Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1640. Mở tiệc chiêu đãi đồng sự. Trạng vạng. 7 giờ hơn. Trong tứ hợp viện. Đồng học Bân một câu, đây đều là nhà tôi, khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Doãn Thành An nghe mà choáng váng, ngây người một giây đồng hồ, sững sờ không có phản ứng. Đồng học Bân hô. Mọi người tùy tiện ngồi đi. Hàn Phỉ trừng to mắt ra nói. Đây là một căn tứ hợp viện riêng biệt. Đồng học Bân ừ một cái. Tạm thời đều là nhà của tôi. Kinh thành còn có tứ hợp viện riêng. Trương Đông Lượng hỏi. Đồng học Bân nhìn về phía hắn. Có, mấy năm trước còn bán qua một căn, làm sao vậy? Đám người Hạ Chu và Tôn Triệu Bang liếc nhìn lẫn nhau, sắc mặt cũng có chút rung động. Nếu như nói căn biệt thự trước đó chỉ có thể làm cho bọn họ kinh ngạc, căn tứ hợp viện này đã quá mức khoa trương, đây chính là Hậu Hải, là ở Trung Nhị Hoàn, một khu trung tâm ở Kinh Thành. Rất lâu trước đây Kinh Thành có câu cách ngôn là bên ngoài Trung Nhị Hoàn không gọi là Kinh Thành, có thể đã nhìn ra ở đây đều là tấc đất tấc vàng, nếu như chỉ là một gian nhà cũng dễ nói, nhưng một tứ hợp viện riêng biệt, giống như tất cả cái này đều là của một mình Đồng học Bân, cái này phải tốn bao nhiêu tiền? Ít cũng phải vài trăm triệu, hơn nữa cho dù là vài trăm triệu, loại tứ hợp viện này có tiền cũng không mua được. Hầu như là đốt đèn lồng cũng không tìm ra, tứ hợp viện riêng biệt hiện tại của Kinh Thành đưa một tay ra cũng có thể đếm hết. Hơn nữa loại tứ hợp viện này cơ bản cũng không có người bán, cho nên bọn họ không ngờ rằng đồng sở trưởng lại có thể có một căn. Đồng học Bân đã vào nhà, từ trong phòng đem cái ghế ra đặt xung quanh bàn đá trong sân. Mọi người mau mời ngồi. Hàn Phỉ không biết tung tích. Trương Đông Lượng cũng không có thân ảnh. Không bao lâu, Hàn Phỉ từ phòng sách của phòng đông chui ra. Trời đất, cái này vốn là chỗ người ở, đều đổi thành phòng sách quá xa xỉ. Vài chục mét vuông lận. Trương Đông Lượng cũng từ phòng bếp đi ra, cười khổ nói. Phòng bếp của đồng sở trưởng còn lớn hơn so với nhà chúng ta, cái này. Thật sự là không cách nào so sánh. Chim sẻ không nhỏ, ngũ tạng đủ toàn bộ. Ở đây diện tích cơ bản như biệt thự. Chỉ bất quá chất lượng của tứ hợp viện và biệt thự hiển nhiên không giống kém quá xa, hơn nữa địa lý vị trí cũng kém vài con phố. Không phải một đẳng cấp. Đồng học Bân cười cười. Cũng không quấy rối bọn họ. Các người xem đi, tôi đi làm cơm. Hàn Phỉ vừa nghe, nhanh chóng nói. Tôi hỗ trợ, tôi hỗ trợ. Trương Đông Lượng cũng xung phong nhận việc. Tôi cũng tới. Hôm nay đừng ai giành với tôi. Tới nhà tôi thì nghe tôi. Đồng học Bân rất cường ngạnh đuổi bọn họ đi. Hôm nay tôi xuống bếp. Mọi người chờ ăn đi. Đem đồ ăn đi. Đồng học Bân vào phòng bếp bắt đầu bận việc, chủ nghệ của hắn càng ngày càng tốt. Cũng là làm cơm tương đối sớm, đứa nhỏ nhà nghèo trưởng thành sớm hơn, cho nên đồng học Bân đối với tay nghề của mình vẫn là rất yên tâm, thu xếp thịt và đồ ăn, bắt đầu ra tay. Rầm, xèo, nồi chảo lửa nóng. Đồng học Bân mang tạp dề, mang từng món ăn đi ra, cuối cùng lớn tiếng bắt chuyện với bên ngoài một chút. Tiểu Trương, Tiểu Tôn, Tiểu Hàn bưng thức ăn. À, tới. Hàn Phỉ bọn họ tiến đến bưng đồ ăn. Chờ món cuối cùng làm xong, Đồng học Bân cũng bưng đi ra ngoài, thấy bọn họ đã dọn xong trên bàn đá dưới cây hương thung, liền đem đồ ăn tới. Nếm thử tay nghề của tôi. Doãn Thành An đồng ngón trỏ. Ha ha, vừa nhìn là biết ngon rồi. Hạ Chu cũng tán thán nói. Sắc hương đủ toàn bộ, nhìn là muốn ăn. Hàn Phỉ gắp một đũa ăn trước, nhai nhai. Không khỏi ngạc nhiên nói. Ăn ngon, còn ngon hơn so với mẹ tôi. Đồng sở trưởng, không ngờ ngài còn có tay nghề này nữa nha. Đồng học Bân cười nói. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Trương Đông Lượng đem ghế kéo đến. Ngài cũng ngồi đi, khổ cực ngài. Được. Đồng học Bân ngồi xuống, bất quá lại nói. Đúng rồi, không rượu phải không tiệc, chúng ta uống chút rượu. cũng là Tiểu Hàn cùng Hạ Chu lái xe. Doãn Thành An lên tiếng. Không sao, ra thuộc viện cũng không xa, cùng lắm thì đem xe để ở chỗ này, chúng ta buổi tối đi bộ trở về. Đồng học Bân cười nói. Uống say, ở nơi này cũng không có việc gì, dù sao cũng đủ phòng, mỗi người một phòng cũng không có vấn đề gì. Doãn Thành An cười ha ha. Vậy cho rượu đi. Đã lâu không uống. Mọi người muốn uống cái gì? Đồng học Bân hỏi. Cái gì đều được, có rượu gì? Doãn Thành An nói. Đồng học Bân nói. Mao đài rượu Ngũ Lương đều có, rượu Tây cũng có, rượu vang cùng rượu quyết kỳ. Ừ, bằng không tôi đều đem đến đây, ai thích uống cái nào thì uống cái đó. Hàn Phỉ lập tức kêu lên. Tôi uống rượu vang. Đồng học Bân nói. Vậy cô có lộc uống rồi, lần kia vừa mua quyết kỳ của năm tám mấy thì phải. Hàn Phỉ cũng không khách khí. Tới tới, hì hì, tôi thích nhất là quyết kỳ, lần trước vẫn là uống ké tại tiệc của bạn ba tôi cũng không dám mua. Đồng học Bân liền quay về phòng đi lấy, đem từng chai ra. Nhà của đồng học Bân tự nhiên không thiếu rượu, có thể khiến hắn để trong nhà tùy tiện một chai cũng phải vài ngàn đồng. Mọi người vừa nhìn, lại một lần nữa cảm thụ được sự giàu có của đồng sở trưởng, bọn họ cũng thế mới biết, thì ra đồng học Bân buổi chiều ở phòng làm việc nói bồi thường phí sửa xe của Dương Chân mấy chục ngàn kia không tính là gì, cũng không phải là khoác lác, người ta là biệt thự mấy chục triệu đều mua được, mà còn ở tứ hợp viện mấy trăm triệu tùy tiện lấy ra một chai rượu đều là vài ngàn thậm chí trên chục ngàn, làm sao có thể đem phí sửa xe mấy chục ngàn để vào mắt. Mọi người nghĩ trước đó còn nói phải giúp đồng sở trưởng gánh vác một chút, không khỏi có chút xấu hổ. Ai cần bọn họ quan tâm chứ, đồng sở trưởng người ta mời bọn họ bữa cơm này, mấy chai rượu kia đều đã mấy chục ngàn rồi, người so với người tức chết người mà. Rượu đều rót đầy. Hàn Phỉ là người nâng ly trước. Đồng sở trưởng, tôi kính một mình ngày trước, chuyện buổi chiều, cảm ơn ngài. Đồng học Bân nói. Đừng... Vẫn là kính Doãn sở trưởng trước đi. Doãn Thành An cười nói. Không được, một ly này của Tiểu Hàn quả thật nên kính cậu. Hạ Chu cũng giơ ly lên. Vậy tôi cũng chen náo nhiệt cùng nhau kính đồng sở trưởng một ly. Tôi cũng tới. Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng cũng nâng ly. Đồng học Bân không có cách, không thể làm gì khác hơn là trước uống cùng Hàn Phỉ bọn họ. Sau đó rót đầy ly đứng lên nói. Ly này tôi kính mọi người, mới đến còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều. Đồng sở trưởng khách khí. Hạ Chu nói. Đúng vậy, hẳn là ngài chiếu cố chúng tôi. Trương Đông Lượng nói. Mọi người đều chạm ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, đều uống. Hàn Phỉ tửu lượng không được, uống hai ly rượu vang thì có chút mơ hồ, cái miệng cũng lớn lên. Đồng sở trưởng, ngài có tiền như thế, sao còn lái xe Ali vậy? Đồng học Bân cười nói. Lái xe gì đều như nhau, cũng là một công cụ thay đi bộ, bất quá xe Ali bị hư thành như vậy, sau này cũng không lái được, sáng mai phỏng chừng phải đổi xe. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1641. Tài sản của đồng học Bân. Buổi tối. Sắc trời tối xuống. Bữa cơm ăn tới 8 giờ hơn. Trong tứ hợp viện đã mở đèn. Mọi người vây quanh bàn đá vừa uống rượu vừa trò chuyện. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Tới uống. Còn có một ngụm. Vậy tất cả mọi người cạn đi. Được cạn ly cạn ly. Đồng sở trưởng tửu lượng thật không sai. Được rồi, tôi có thể không được, vẫn là Doãn sở trưởng tửu lượng tốt hơn. Ha ha, tôi là không uống bao nhiêu, các người cũng không dám chuốc tôi. Doãn sở trưởng nếu nói như vậy, vậy chúng ta còn khách khí cái gì, tôi đề nghị uống thêm một vòng nữa. Đừng, đều 8 giờ hơn rồi, đồng sở trưởng cũng nên nghỉ ngơi, tôi thấy chúng ta vẫn là trở về sớm một chút đi uống vui vẻ là được. Doãn sở trưởng cái này rõ ràng là tới ngưỡng rồi. Hắc, cậu đừng vạch trần tôi chứ, ha ha. Cơm ăn xong rồi, Đồng Học Bân và Doãn Thành An bắt đầu uống trà tỉnh rượu. Trương Đông Lượng và Hàn Phỉ mấy người giúp đỡ thu dọn chén bát trên bàn. Đồng Học Bân khuyên một chút, bảo bọn họ để trong phòng bếp một hồi hắn sẽ rửa. Nhưng mấy người cũng không nghe, vẫn là giúp hắn rửa. Tới nhà lãnh đạo ăn, lãnh đạo còn tự mình xuống bếp. Bọn họ hiển nhiên không có khả năng để cho Đồng Học Bân rửa chén, vậy cũng quá không phải đạo. Cũng may tất cả mọi người không uống sống chết, không người ngã xuống. Chờ bọn họ làm xong việc, Đồng Học Bân lập tức nói: đều tới uống trà đi. Được. Hàn Phỉ đặt mông ngồi qua, nâng chung trà lên uống một ngụm. Trà ngon. Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng bọn họ cũng đến đây. Phẩm trà cũng đều khen một câu trà ngon, thật ra bọn họ cũng không hiểu nhiều, cũng là cảm thấy uống rất ngon. Hình như không cùng một dạng với trà bọn họ trước đây uống qua, hương vị quá nồng, còn là một loại hương vị rất thơm. Chỉ có Doãn Thành An vẫn phẩm trà biết hàng, nhẹ nhàng buông chung trà, nhìn mấy người cười nói: đâu chỉ là trà ngon, các người biết đây là trà gì không? Hàn Phỉ chớp mắt. Trà gì? Hạ Chu sườn sốt. Ngài nói như vậy thật là đúng, tôi cũng cho tới bây giờ không uống qua loại mùi vị này. Doãn Thành An cười nói: là đại hồng bào đấy, không phải cái loại của siêu thị và cửa hàng bán lá trà đâu, hẳn là lá trà trên cây không có bán bên ngoài đâu. Đồng Học Bân cười nói: Doãn sở trưởng biết hàng. Doãn Thành An nói: trước đây cùng lãnh đạo đi công tác, may mắn uống qua một lần, cái mùi vị này vẫn đều nhớ kỹ. Sao có thể quên được? Đây là lá trà uống một chút thì ít một chút, không ngờ rằng qua nhiều năm như vậy còn có thể may mắn uống được. Đồng sở trưởng ở đây đúng là có đủ. Hàn Phỉ nhất thời kêu lên: thật sao? Hạ Chu ánh mắt ngưng trọng, lại chăm chú phẩm một ngụm trà. Tôn Triệu Bang cũng hoảng sợ, hắn vừa rồi một ngụm nuốt xuống hết, ngay cả mùi vị cũng không nếm ra cái gì, cảm giác mình quá nguy hiểm. Một ngụm này phỏng chừng phải vài ngàn đồng, vậy chung trà này ít nhất cũng phải hơn chục ngàn hay là trăm ngàn rồi. Hơn nữa loại lá trà này cũng như tứ hợp viện của đồng sở trưởng, đó là có tiền đều mua không được, hoặc là nói có tiền có thế đều mua không được cũng không quá phận, bởi vì mọi người đang ngồi tất cả đều là người có bối cảnh, nhưng loại đại hồng bào này bọn họ cũng chưa được nếm qua, cũng chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe nói mà thôi. Quá xa xỉ. Đồng sở trưởng sống cũng quá thoải mái. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy cái này căn bản không giống sinh hoạt của cán bộ cấp chính sử. Tứ hợp viện. Đại hồng bào. Rượu cũng là mấy ngàn mấy chục ngàn. Đừng nói cán bộ cấp sử, cũng là cán bộ cấp bộ cũng không có xa hoa như thế. Đồng Học Bân nói: tôi cũng là lấy của người khác, lúc đầu còn có một chút, sau đó tặng người khác một chút, chỗ của tôi cũng không còn bao nhiêu, bất quá Doãn sở trưởng nếu như thích, một hồi ngài đi thì mang về một chút. Doãn Thành An xua tay nói: đừng, tôi sẽ không đoạt đồ mà người khác thích. Đồng Học Bân cười ha ha nói: tôi cũng không hiểu trà, để ở chỗ tôi cũng lãng phí. Đừng, vẫn là cậu giữ lại uống đi, tôi nếu như uống nghiện sau này không được uống, vậy là không ổn đâu. Doãn Thành An vui đùa một câu. Đồng Học Bân thấy ông ấy không lấy, cũng không nói cái gì nữa, loại lá trà này cho dù là nửa cân, vậy cũng xa hơn 1.000 đồng. Tất cả mọi người là cán bộ ủy ban kỷ luật, còn là ủy ban kỷ luật trung ương, cho nên bình thường phải chú ý nhiều hơn so với các cơ quan khác. Đồng Học Bân rõ ràng cũng không khuyên nữa. Sau khi biết lá trà chân quý cỡ nào, mọi người cũng uống rất cẩn thận, ai ai đều sắc mặt ngưng trọng, một lần nữa phẩm vài ngụm trà, liên tục gật đầu. Đồng Học Bân thật ra uống không sao cả, thứ nhất là không đem cái lá trà này coi là gì cả, người khác không dễ có, còn hắn nói một tiếng là có, nếu như uống xong, hắn cùng lắm thì đi nhà của Tạ lão gia tử một chuyến lấy một ít, người khác không có, chỗ của Tạ gia gia cũng sẽ không tê, hơn y, e, cho dù không nhiều, vậy cũng đủ Đồng Học Bân uống. Thứ hai, Đồng Học Bân thật sự không hiểu lá trà. Hắn ngay cả trà Long Tính và Mao Tiêm đều không phân biệt được, uống vào đều thấy là mùi vị không khác biệt lắm, đâu biết đại hồng bào chân quý, Hắn cũng không có thưởng thức và đẳng cấp như vậy, đối với đồng học Bân mà nói, loại đại hồng bào này đều không có gì khác với Coca-Cola cả, đều là giải khát. Bình thường đồng học Bân ở nhà cũng không uống cái này, nhiều lắm là dùng để chiêu đãi khách, không mất cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Một ấm trà rất nhanh uống xong. Thật ra còn có thể tiếp tục uống, đồng học Bân bình thường ở nhà cũng là uống trà như thế, quản cái gì mà một ấm trà chỉ có thể pha được ba nước, có đôi khi lười động hoặc là lười đợi, hắn ngâm vào một đống hồng trà có thể uống cả một ngày, thay nước đến 7-8 lần, giải khát là được rồi, bất quá gặp phải khách đến, đồng học Bân cũng rất chú ý, cũng không đau lòng đem lá trà bỏ đi, lại bỏ thêm chút đại hồng bào vào, chờ nước. Hàn Phỉ uống chút rượu, nói cũng nhiều lên, lấy làm kỳ quái nói. Đồng sở trưởng, tôi quên tính, ở nhà ngài mấy giờ này trong bụng tôi phỏng chừng phải có mấy chục ngàn rồi, còn chưa từng ăn được một bữa cơm xa xỉ như thế, tiệm cơm bình thường chỉ ăn được mấy ngàn là cùng, chúng tôi vẫn là bốn người tổng cộng ăn mấy ngàn, có thể coi là 6-7 người chúng ta cùng nhau ăn, hôm nay ít nhất cũng ăn hơn 100 ngàn rồi. Mọi người vừa nghe cũng là một trận không nói gì. Quả thật là như thế, không nói đại hồng bào, vài chai rượu vang và vài mao đài chục năm cũng phải được cả 100 ngàn rồi, tính ra thật đúng là hơn 100 ngàn. Không nghĩ không biết, vừa nghĩ liền nhảy dựng lên. Đồng học Bân chen vào nói. Không có việc gì, dù sao cũng không phải tiền của tôi, đều là lấy từ người thân bạn bè. Tôi ở một mình cũng uống không được ăn không hết, mọi người sau này thường tới đây chơi. Doãn Thành An bật cười một tiếng nói. Một lần là được rồi, loại trà một ngụm mấy ngàn này, còn rượu uống một ly là vài ngàn, tôi cũng uống mà hết hồn, bất quá có câu nói cũng đúng, tiền nào của nấy, mùi vị đúng là không đồng dạng quá hưởng thụ. Lúc này, Hạ Chu mò gói thuốc, không có thuốc. Trong gói thuốc của đồng học Bân và Trương Đông Lượng cũng hết. Vừa rồi uống rượu nói chuyện phiếm tất cả mọi người hút không ít. Đồng sở trưởng, xung quanh đây có tạp hóa không? Hạ Chu nói. Tôi đi mua thuốc lá. Đồng học Bân vừa nhìn gói thuốc cũng là không còn, nghĩ đến mấy gói Trung Hoa, mấy gói còn lại đều ở trong gia thuộc viện. Vừa dọn đến đây hắn cũng không đem theo, con mắt khẽ động bỗng nhiên nói. Tạp hóa có chút xa, thuốc lá trong nhà không có, bất quá có xì gà. Hạ Chu hai mơ ếp sáng lên. Xì gà. Đồng học Bân cười nói. Tôi cũng chưa khui, chúng ta nếm thử. Doãn Thành An cũng không khách khí. Nếm thử, cái đó chưa thử. Đồng học Bân đi trở về phòng lấy, đây là Trương Long Nguyên từ nước ngoài mang tới cho mình, bởi vì Trương Đại Tỷ tương đối thích hút xì gà, đồng học Bân thì không có hứng thú gì, cho nên cũng chưa mở, chờ moi ra được cái hộp gỗ kia. Hắn lấy ra đặt trên bàn đá. Doãn Thành An nghi hoặc nói. Cái này là xì gà gì vậy? Tôn Triệu Bang nói. Tôi cũng chưa thấy qua loại hộp này. Tôi cũng không biết, hẳn là cũng không tệ lắm. Đồng học Bân bận rộn nửa ngày mới đem hộp mở ra được. Bên trong chỉ có vài điếu xì gà, là hàng đơn vị. Nhưng mà cũng phân cho mọi người, bản thân cũng cầm một điếu mồi lên, cũng không tệ lắm, chỉ là không cảm giác đặc biệt nhiều, mùi vị đều không khác biệt lắm. Thằng nhãi này cũng là lớn lên trong nhà dân chúng bình thường, đối với những xa xỉ phẩm này đều không có khái niệm gì, cũng không có thưởng thức gì. Nhưng trên hộp có chữ viết. Hạ Chu cầm điếu thuốc hút một hơi, sắc mặt cũng ngẩn ra, cúi đầu nhìn kỹ cái hộp gỗ kia, nhất thời hít vào một hơi. Đây là cô Hi Ba Be Hi Ve hả? Hàn Phỉ hỏi. Cái gì cô Hi Ba Be Hi Ve? Hộp gỗ của cô Hi Ba Be Hi Ve, hàng Cuba. Hạ Chu một tiếng. Đây là loại xì gà đắt nhất được tiêu thụ trên toàn bộ thế giới. Tôi cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Trời đất, mấy điếu xì gà này hẳn là khoảng 20-30 ngàn, thậm chí có thể cao hơn một chút. Trương Đông Lượng đang hút vào một hơi thiếu chút nữa sặc hơi, ho khan lên. 20-30 ngàn. Thuốc lá Trung Hoa một điếu cũng chỉ vài trăm đồng. Mà đó đã là thuốc lá xịn nổi danh toàn quốc. Còn loại xì gà này mà đã 20-30 ngàn. Mà chỉ có vài điếu. Sao có thể đắt như thế? Đồng học Bân cười nói. Tôi thật ra cũng không hiểu, thử cái mới mẻ, vật lấy hiếm làm quý, thật ra thuốc này cũng không nhất định tốt, tôi thấy vẫn không bằng Trung Nam Hải. Doãn Thành An cũng vui vẻ. Trung Nam Hải sao có thể so được? Tôi tuy rằng không hút qua xì gà, bất quá cũng nghe qua tên cô Hi Ba Be Hi Ke, thấy hộp gỗ như vậy, thật đúng là loại thuốc lá được bán với giá mắc nhất trên thế giới. Vài điếu hoàng hạc lâu trong nước chúng ta tương đối đắt tiền, cũng kém xa so với cái này. Đồng Học Bân tự nhiên biết thuốc này không rẻ, Trương Đại Tỷ là ai? Là bà chủ lớn tài sản hơn 100 tỷ nhân dân tệ, người ta đưa gì đó có thể kém chứ? Không chỉ có đắt, hơn nữa loại xì gà này khẳng định còn không mua được, nếu không Trương Đại Tỷ sao có thể từ Phất Châu bên kia xa xôi đến đây cho hắn? Phẩm trà. Hút thuốc. Mấy người trong lòng đều cũng có chút không bình tĩnh. Đồng sở trưởng mới tới của sở hai bọn họ quả thật quá ghê gớm. Trong nhà tùy tiện lấy ra một món hàng tiêu dùng bình thường đều là từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn. Cái dơ, dơ quy, quy, e, cơ, hơ. Cuộc sống của ngài cũng quá làm cho hâm mộ rồi. Hơn nữa tiền này còn đều là nguồn gốc rõ ràng sạch sẽ. Mọi người đánh giá sơ lược đều cảm thấy Đồng Học Bân có thể là quan viên giàu nhất toàn quốc. Cho dù là quan viên tham ô nhận hối lộ, tài sản chỉ sợ cũng không bằng Đồng Học Bân. Kém quá xa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1642. Tô Giai tới. Trong sân, chưa tới 9 giờ, Doãn Thành An nhìn thời gian, không còn sớm, về thôi. Hàn Phỉ đứng dậy nói, đồng sở trưởng cảm ơn ngài khoản đãi, không khách khí. Đồng Học Bân nói, bằng không đều ở chỗ này đi cũng có chỗ. Doãn Thành An lắc lắc tay, vẫn là trở về đi, tôi vừa rồi đã gọi điện thoại kêu người lái xe, dù sao cũng không xa, vài phút. Đồng Học Bân vừa nghe cũng không lưu bọn họ. Vậy được, rảnh rỗi tới chơi. Hắn liền đưa mọi người ra tứ hợp viện, người lái xe đã tới, chờ ở đây. Cáo từ vài tiếng, Doãn Thành An mang theo Hạ Chu Hàn Phỉ bọn họ lên xe, lái ra ngõ. Đồng Học Bân chờ xe của bọn họ biến mất, mới xoay người đóng cửa, trở về gian nhà của mình, đầu có chút mơ hồ. Hôm nay tuy nói uống không nhiều, nhưng rượu Tây rượu Mao Đài trộn lại cũng không dễ chịu lắm. Tửu lượng của Đồng Học Bân cũng không phải đặc biệt tốt. Ngồi xuống trong phòng sách, hắn mở nhạc, sau đó nhắm mắt lại liên tiếp xoa xoa huyệt thái dương, làm cho mình tỉnh rượu. Dùng ve ve xe. Đồng Học Bân cũng không xa xỉ. Như vậy, vừa làm cho Trương Đại Tỷ trẻ lại nhiều tuổi như vậy, thời gian còn thừa đã không nhiều. Vì sau này có chuyện gì xảy ra, Đồng Học Bân khẳng định phải chuẩn bị một ít. Xeng xeng xeng. Điện thoại đột nhiên vang lên. Đồng Học Bân mò mò điện thoại di động, mới từ trên bàn máy vi tính mò đến, híp mắt nhìn dãy số, là con gái của lão Dương Tô Giai gọi tới. Alo, chị Tô. Làm gì thế Tiểu Bân? Ai, không làm gì, nghe nhạc. Đồng sự đều đi. Đúng vậy. Vừa cơm nước xong, ngài bên kia thế nào? Bạn tôi cũng đều về rồi. Cũng là uống của cậu vài chai Mao Đài, làm tôi đều có chút đau lòng. Ha ha, bất quá chỉ không khách khí với cậu, biết cậu có tiền, không quan tâm đến vài bình rượu này. Tôi dù không có tiền, cũng phải cho chị Tô mặt mũi. Coi cái này có thể nói, ha ha, thế nào? Tìm cậu nói chuyện một chút. Được đấy. Dù sao tôi cũng chưa ngủ, ở nhà cũng không có việc gì. Vậy được, cậu hiện tại ở chỗ nào? Cho chị địa chỉ. Ngay tại đầu ngõ Hậu Hải, quẹo vào nhà số 5. Chị tới Kinh Thành không lái xe, vậy lái xe cậu đi qua hả? Chìa khóa trong ngăn kéo phải không? Đúng vậy. Vừa lúc chị lái, đem chiếc Land Rover của tôi đến đây, xe tôi hôm nay bị đụng hư rồi. Sáng mai phải lái Land Rover đi làm. Được, vậy một hồi gặp. Tốt, chị không uống rượu chứ? Không uống, yên tâm đi. Không xảy ra chuyện đâu. Đồng học Bân đem nhạc tắt đi cũng không nghe nữa, thẳng thắn đi vào phòng thu dọn, làm gian nhà sạch sẽ một chút. Lại quét sân một vòng, hắn cũng là người rất trọng mặt mũi, nếu người trong nhà muốn tới, khẳng định phải làm cho đẹp một ít. Dơ bẩn quá cũng không có mặt mày. Khoảng chừng 20 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe, Land Rover tới. Đồng học Bân đối với âm thanh của xe mình đương nhiên là rất quen thuộc. Vừa nghe là biết Tô Giai tới, vì vậy mở cửa đi ra đón. Chị Tô. Ừ, tới. Nhanh mời vào. Xe để ở đây hả? Được, để lại chỗ này đi. Đồng học Bân để cho Tô Giai vào trong. Đã lâu không gặp, thực tập kết thúc. Tô Giai vừa đi vừa nói. Tân Hoa xã thực tập xong rồi, còn ra nước ngoài một chuyến, ít nhiều gì cũng nhờ cậu lần kia giúp chị đề cử danh sách, còn chưa có cảm ơn cậu. Coi chị nói kìa, không đến mức. Đồng học Bân nói. Thật đúng là cần, lần này thực tập ở Tân Hoa xã xong, chị cũng coi như mạ vàng. Hơn nữa trong lúc thực tập có thể biểu hiện coi như không tồi, bản chức của chị vẫn là đài truyền hình, hồ sơ cũng đều ở tại đài truyền hình huyện Duyên Đài. Sau đó Tân Hoa xã đề cử chị đi khảo hạch truyền hình trung ương, có thi viết, có phỏng vấn, cuối cùng may mắn đi qua vài ngày chờ điều động xuống tới hẳn là đi đài truyền hình trung ương đưa tin, làm ở bên kia, cho nên hẳn là cũng sẽ thường ở kinh thành, đến lúc đó không thể thiếu phiền phức cậu. Tô Giai nói. Đồng học Bân ngẩn ra. Đài trung ương. Chỗ tốt nha. Tô Giai mỉm cười nói. Đúng vậy, cũng không biết công tác cụ thể là cái gì. Là cái gì cũng mạnh hơn so với tại đài truyền hình huyện nhiều. Đồng học Bân cũng vui vẻ thay cô ấy. Chúc mừng. Nhờ phúc của cậu. Tô Giai ngẩn ra. Ừ. Sao không có người? Chỉ một mình cậu ở. Đồng học Bân cười nói. Đúng vậy, vừa được một tứ hợp viện, rất không tồi, đến đây ở. Cậu thật là được. Tô Giai chỉ hắn. Tài sản cố định của cậu mỗi ngày một hình dáng, cái chỗ này ít nhất cũng phải 100 triệu đúng không? Cậu thật dám mua. Đồng học Bân nói. Đừng nói với mẹ tôi, đến lúc đó chờ mẹ tới cho một kinh hỉ. Cái này mà kinh hỉ cái gì? Tô Giai vui vẻ nói. Đây là kinh hách, cậu sẽ làm gì loan sợ, toàn bộ kinh thành bây giờ còn có vài căn tứ hợp viện riêng biệt, cậu làm chị hâm mộ quá, không được, ngày hôm nay chị phải ở nơi này, dù sao phòng nhiều, chị còn chưa ở qua tứ hợp viện bao giờ cả. Đồng học Bân không hai lời nói. Được, phòng tùy chị chọn. Tô Giai cũng rất quan tâm nhìn trái nhìn phải. Đi, mang chị nhìn một cách trước. Đồng học Bân vừa trò chuyện công tác với cô ấy, vừa mang chị Tô đi từng gian nhà, giới thiệu phòng cho cô ấy. Hơn 10 phút sau, hai người đều ngồi xuống phòng sách. Tô Giai mặc rất đẹp, không phải bộ đồ thấy trong biệt thự trước đó, hình như lúc đi ra lại thay đổi quần áo. Hiện tại là một thân mặc quần dài màu xanh và áo lông màu trắng, chân bọc vớ chân đen, mang một đôi giày cao gót màu đen, thu y đã qua, buổi tối cũng lạnh, cô ấy mặc cũng rất đủ, mà còn gợi cảm 10 phần, nhất là vóc người thon gọn và chân nhỏ mảnh khảnh, nhìn đặc biệt có vẻ thú vị, trong ngoài đều lộ ra một mùi vị đồng nhân, rất có ý vị. Có phim gì hay không Tiểu Bân? Tôi cũng không biết, trong máy vi tính có rất nhiều. Cũng không có việc gì làm, hai ta xem đi. Được, đều để trong ổ e đừng. Tôi tới. Ha ha, có phải là có phim gì không dám cho người ta nhìn không? Còn không cho chị đụng vào. Ai, không có, coi chị nói kìa, tôi là cái loại người này sao? Đồng học Bân có chút xấu hổ trên tay hoạt động tìm phim. Cũng là uống say rượu, ánh mắt không khỏi liếc chị Tô bên cạnh gần trong gang tấc vài lần, nhìn chân đẹp của cô ấy, nhìn bộ ngực không lớn của cô ấy, vừa ngắm mặt đẹp của cô ấy. Thật không sai. Đáng tiếc là thân thích của mình. Đồng học Bân thật sự là sắc tâm không thay đổi, thế nhưng mẹ già và Dương Triệu Đức khi kết hôn, Tô Giai tự nhiên cũng thành chị của hắn. Tô Giai hình như là đã nhận ra, cười chừng mắt liếc hắn. Nhìn chỗ nào thế, hứng thú với chị cậu hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1643. Con đừng có chủ ý với cô ta. Buổi tối. Phòng sách. Ai ra, chị nói cái gì vậy? Ha ha, vậy cậu nhìn mê đắm cái gì thế? Trời đất, tôi nhìn mê đắm cái gì? Không có sao. Vậy là chị nhìn lầm rồi. Cái này không phải kỳ quái chị càng ngày càng đẹp sao? Cậu đó đúng là có thể nói, bất quá coi như có nhãn lực. Xem phim đi, siêu nhân trở lại, xem nhé. Mở phim, đồng học Bân trở đầu chuẩn bị ngồi qua, nhưng sofa trước bàn máy vi tính, Tô Giai đã ngồi lên rồi. Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là đem cái ghế dọn đến đây, nhưng màn hình tinh thể, từ bên hông nhìn sẽ thấy có chút biến màu, cũng không phải rõ ràng. Đồng học Bân lại dọn cái ghế thay đổi chỗ, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không được, sofa tuy rằng không lớn, nhưng tất cả chỗ đều bị chiếm rồi. Thấy không rõ. Tô Giai nghiêng đầu hỏi. Đồng học Bân ừ một cái. Màu có chút không đúng. Tô Giai vỗ xô tay vịn pha. Vậy ngồi chỗ này đi. Được. Đồng học Bân cũng không khách khí. Hai người ở chung không ngắn, rất quen, lại đều là thân thích quan hệ. Hắn cũng không cảm thấy thế nào, đặt mông ngồi xuống tay vịn sofa. Phía sau dựa vào tựa ở chỗ tựa lưng trên sofa có chút chật, nhưng vẫn có thể. Bộ phim bắt đầu. Hai người đều chăm chú nhìn. Bất quá xem khoảng chừng 20 phút, đồng học Bân đã có chút buồn chán. Phim này hắn không quá thích, hồi ức nhiều lắm, tình tiết cũng không đúng, không như mấy bộ trước. Nguyên nhân là do yêu thích cá nhân, nhưng chị Tô thật ra xem rất nhập tâm. Đồng học Bân ngáp một cái, bắt đầu tự mình uống trà, ánh mắt nhìn trong phòng ra ngoài một hồi, cuối cùng rơi xuống trên người Tô Giai. Hắn cảm thấy bộ phim này còn không đẹp như chị Tô. Bởi vì đồng học Bân ngồi ở trên tay vịn, thân thể lại cao hơn so với Tô Giai một ít, cho nên vị trí cũng rõ ràng ở trên đầu, khoảng chừng cao hơn Tô Giai nhiều. Hắn hơi nghiêng đầu, cái góc độ này cũng có thể nhìn vào trong cổ chị Tô áo, vị trí rất thích hợp, Tô Giai trên thân mặc áo lông, lông rất nhiều. Cái loại kiểu dáng tương đối rộng, bên trong cũng không đồ bộ. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Tô Giai rốt cuộc giật giật thay đổi tư thế tiếp tục xem phim. Cái khẽ động này, cổ áo của áo lông cũng nâng lên, đồng học Bân nương ngọn đèn trong phòng rốt cuộc thấy được bên trong cổ áo của cô ấy. Là một cái áo ngực màu xanh. Ngực không lớn, khoe cũng không sâu, nhưng có một phen phong vị khác, nhìn quen vóc người đầy ếch nên đồng học Bân cũng chán, đổi khẩu vị cũng rất tốt, ai ngực hung lớn mới là đẹp. Thẩm mỹ quan của đồng học Bân vẫn là rất rộng rãi, hung nhỏ cũng có mị lực của ngực nhỏ. Thằng nhãi này chưa bao giờ kiêng ăn, cũng không biết rốt cuộc là ưu điểm hay là khuyết điểm. Đẹp. Tô Giai bỗng nhiên nói. Đồng học Bân vô thức nói. Đúng vậy, đẹp. Tô Giai nói. Trước đây không thích xem mấy bộ phim đánh đánh giết giết, hiện tại nhìn thật ra cũng không tồi. Hẳn là nên đi rạp chiếu phim xem, nghe nói là 3 giờ. Đồng học Bân đem ánh mắt từ cổ áo cô ấy thu hồi lại. Sao không nói sớm hai ta đi rạp chiếu phim. Cũng không xa, cách vài con phố. Tô Giai cười nói. Được rồi, đều đã trễ. Đồng học Bân nói. Dù sao cũng không vội, chỉ không phải ở chỗ này sao. Đúng vậy, chuẩn bị nhờ cậu an bài cho chị ở một gian nhà. Tô Giai hơi nghiêng đầu. Đồng học Bân cười ha ha nói. Khẳng định cho chị chỗ tốt nhất. Ở phòng Bắc đi, tôi đi phòng Tây ngủ. Tô Giai nói. Phòng Bắc là chỗ cậu ở. Đoạt chỗ của cậu, không thích hợp đâu, ha ha. Đồng học Bân khách khí nói. Đều là cho chị, tôi không sao cả, chỗ nào đều có thể ngủ, chị không phải không ở qua tứ hợp viện sao. Vậy khẳng định phải cho chị ở phòng Bắc, đó là chỗ tốt nhất, đông ấm hạ lạnh, lấy ánh sáng còn đặc biệt tốt. Dừng một chút. Chị xem đi trước, tôi không thích bộ này, tôi đi dọn dẹp gian nhà một chút, đổi chăn giường. Tìm cứ đi ra, đồng học Bân trở về phòng Bắc, hút điếu thuốc hút. Khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ sau, Tô Dai từ phòng sách đi ra. Tiểu Bân, xem xong rồi, máy vi tính cũng tắt cho cậu. À, được. Đồng học Bân đem cửa phòng Bắc mở ra. Cũng đều 10 giờ hơn, chị sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi làm. Tô Dai cười ừ một tiếng. Đi một chuyến đến Trung ương đài truyền hình. Đồng học Bân nói. Cứ như vậy đi, giường đều chuẩn bị cho chị rồi, chăn cũng thay đổi. Được. Tô Dai đi rửa mặt, sau đó vào phòng Bắc. Đồng học Bân tự nhiên không theo, mà là đi phòng sách đem đèn tắt đi, cũng đánh răng rửa mặt, cuối cùng chuẩn bị đi phòng Tây ngủ. Thế nhưng mới vừa đi qua sân, đồng học Bân ngạc nhiên thấy được cái bóng trên cửa sổ giữa của phòng Bắc. Vị trí ở bên trong đèn, cái bóng của một phụ nữ cũng trực tiếp rơi trên rèm cửa sổ, chỉ thấy người nữ đang trở tay ra phía sau lưng mân mê cái gì đó, một lát sau, lấy ra một món đồ, hiển nhiên là áo ngực, rồi cái bóng cúi đầu, lại khom lưng mân mê bên dưới. Hình ảnh rất kích thích. Đồng học Bân không khỏi dừng chân nhìn chằm chằm, dù sao rèm cửa sổ cũng đã đóng, bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài, lá gan của hắn cũng lớn lên. Một cái, hai cái. Người nữ hình như đã cởi xong quần áo, cái bóng rời vài bước, đi đến hướng giường, không bao lâu, đèn tắt đi, một mảnh đen kịt, cũng nhìn không thấy gì nữa. Đồng học Bân sợ lộ, nhanh chóng nhẹ tay nhẹ chân mở cửa phòng Tây tiến vào, nghĩ đến hình ảnh kiều diễm trước đó của, tim hắn cũng đập không ngớt. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên. Dãy số là của mẹ già Loan Hiểu Bình. Đồng học Bân lập tức tiếp. Mẹ, làm sao vậy? Ở nhà à? Loan Hiểu Bình nói. Đồng học Bân nói. Đúng vậy, vừa cùng chị Tô xem phim, họp lớp với bạn học bên kia cũng xong, nghe nói còn muốn đi đài truyền hình Trung ương, một chỗ rất không tồi. Loan Hiểu Bình nhíu mày. Đều đã trễ thế này còn xem phim. Tiểu Tô trở về. Đồng học Bân nói, không có, chị Tô ở bên này, dù sao phòng rất nhiều. Đồng học Bân không với vì sao, nhưng Loan Hiểu Bình đã nghe ra, ngữ khí trầm xuống nói. Sao lại ở lại? Mẹ nói cho con biết nha học Bân, Tiểu Tô người ta là con gái của Dương, hiện tại cũng là chị của con, tên nhóc con đừng có chủ ý với người ta, con biết không? Đồng học Bân không biết nói gì. Mẹ! Mẹ nghĩ cái gì vậy? Loan Hiểu Bình hừ nói. Mẹ cũng là cho con một châm dự phòng. Con đừng thấy Tiểu Tô người ta đẹp lại không kết hôn. Tâm tư loạn động có nghe thấy không? Đồng học Bân cả giận. Con là cái loại người này sao? Mẹ già nói. Dù sao con chú ý đừng gây sự cho mẹ. Cậu mà làm gì Tiểu Tô người ta? Nhìn chú Dương con có đánh chết con không? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1644. Dành đường cũng là ông. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Đồng học Bân trong phòng còn mơ mơ màng màng ngủ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng đánh răng. Xoạt xoạt xoạt. Hắn cũng tỉnh dậy. Chị Tô. Ừ. Phù, dậy sớm như vậy. Đúng vậy, bây giờ phải ra cửa. Đi đài truyền hình. Có xe không? Bằng không đi của tôi. Không cần cậu cũng phải đi làm, chỉ đón xe đi là được. Nói mấy câu với bên ngoài, đồng học Bân cũng xoa con mắt ngáp ngáp trên giường leo xuống đơn giản mặc quần áo, lấy nước lạnh rửa mặt. Nhất thời cả người cũng thanh tỉnh thấy cửa phòng Bắc mở ra, phòng chừng chị Tô là quay về phòng thu dọn, liền tự mình đi rửa mặt. 7 giờ hơn, hắn cũng chuẩn bị đi, dù sao đến muộn nhiều như vậy, đồng học Bân cũng thấy ngại, hôm nay đi sớm một chút vậy. Tiểu Bân, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng của Tô Dai. Tôi đây, đồng học Bân buông bàn chải đánh răng. Làm sao vậy chị Tô? Giọng nữ trong phòng nói. Nhà cậu có kim hay không? Hả? Đồng học Bân ngẩn ra. Hình như có. Tôi cũng không rõ ràng lắm, mới dọn đến đây vài ngày, phải đi tìm cần kìm để làm gì. Tô Dai dừng một chút. Quần áo của chị bị hỏng. Quần áo? Đồng học Bân hiếu kỳ nói. Nút buộc rớt. Vậy dùng châm là được rồi. Cần gì dùng cái kìm. Cái đó làm sao may được. Tô Dai bất đắc dĩ. Đồ lót. Đồng học Bân đổ mồ hôi ngay và luôn. Tư nút. Tô Dai ử một cái. Vừa rồi xếp chăn khom lưng làm hư cậu tìm, tôi cũng không mang quần áo khác. Hành lý để trong biệt thự cậu, không thể đi ra như thế, để cho người ta nhìn còn ra bộ dáng gì nữa. Ngày hôm nay cũng coi như đi phỏng vấn ở đài truyền hình trung ương, rất quan trọng. Cái này không dễ sửa. Đồng học Bân nói. Bằng không tôi đi ra ngoài mua cho chị bộ khác. Mới sáng sớm thương trường cũng không mở được rồi, vậy tôi tìm kìm xem. Chị đừng có gấp. Đồng học Bân đi phòng đông lật lật, không có, cuối cùng lại đi phòng nam, rốt cuộc tìm thấy được cây kim may đồ nằm trong một cái hộp trong góc tủ, đem hộp đi luôn. Ôm tới phòng bắc. Trong phòng, Tô Dai đang cầm một cái áo ngực màu xanh mân mê nút buộc, khoe móc phía sau hình như bị bung có chút méo, nói chung là không tốt. Đồng học Bân thấy liền đem mặt chuyển hướng. Đem tới. Tô Dai biểu tình cũng không quá tự nhiên. Ừ, đưa chị. Đồng học Bân sau khi đem đồ đưa cho cô ấy. Liền làm bộ đi ra ngoài châm trà tránh mặt. Dù sao cũng là đồ lót. Hắn ở đây có chút không tiện. Nhưng có thể là chị Tô Kiều Sinh quen rồi. Tay chân lóng ngóng. Chờ đồng học Bân sau vài phút pha nước trà trở về. Cô ấy còn đang ở trên giường lăn qua lăn lại với nút buộc. Tư thế cầm kìm vừa nhìn là biết tương đối mới lạ, vừa nhìn cũng là không biết làm, cảm giác rất ngốc. Tô Dai cũng rất không nhìn được. Cái này dùm này. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái. Nếu không tôi đến. Tô Dai dương mắt nhìn hắn. Tư rất nặng cậu được không? Tôi thử xem. Đồng học Bân cũng không biết có thể sửa được hay không, chỉ là hắn biết không thể khiến cho chị Tô trống giống như thế đi đài truyền hình trung ương được. Tô Dai do dự một lát. Vậy được, cậu xem. Nói cũng có chút không chịu được đem áo ngực đưa cho hắn, cái kìm đưa qua. Đồng học Bân tiếp nhận tới nhìn. Ai, cái này dễ thôi. Thật sao? Tô Dai cười nói. Vậy phiền phức em trai của tôi. Giao cho tôi đi. Trên mặt đồng học Bân vẫn rất nóng, không có biện pháp, dù sao cũng là quần áo bên trong của phụ nữ, dù thế nào cũng có chút không được tự nhiên. Đồng học Bân nắm áo ngực của Tô Dai, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ mặt trên, hiển nhiên là vừa cởi ra không bao lâu, còn nóng lắm, thỉnh thoảng còn toát ra một ít hương vị của phụ nữ tiến vào trong lỗ mũi, khiến cho đồng học Bân ánh mắt cũng ôn hòa xuống, mùi vị rất dễ chịu. Nút buộc sửa xong. Đưa kìm vào. Cuối cùng khâu lại một chút. Chỉ vài giây đồng học Bân đã làm xong. Khâu hai mũi cuối cùng. Nhẹ nhàng thử một chút. Cũng không có rớt xuống. Ốt. Tô Dai cũng cười. Tay nghề được đấy. Đồng học Bân cười khổ một tiếng. Có chút khoe khoang nói. Chị cũng không phải không biết. Nhà của tôi trước đây cũng không giàu có, tivi điều hòa trong nhà tôi đều sửa qua, chút chuyện này coi là cái gì cũng là dây thép lỏng ra một chút, siết chặt lại là được, chị thử xem. Tô Dai gật đầu, nhìn hắn. Đồng học Bân mới phản ứng. Tôi đi ra ngoài. Lúc gần đi đồng học Bân còn không nhìn được nhìn áo lông trống giống của cô ấy, áo lông là cái loại kiểu dáng hơi mỏng. Tuy nói nhìn qua không có cảm giác gì cũng không khác biệt hôm qua lắm, nhưng cảm giác trên tâm lý không giống bởi vì hắn biết bên trong là trống trơn. Đại khái vài phút trôi qua. Tô Dai từ phòng bắc đi ra. Được rồi, cảm ơn. Đồng học Bân cười nói. Coi chị khách khí kìa, tôi đưa chị đi. Tô Dai lắc tay. Cậu đi làm đi, ở tận đầu kia, xa lắm. Quên tính thời gian, lúc này khẳng định sẽ kẹt xe. Đồng học Bân nếu như đưa cô ấy đi qua phòng chừng đi làm sẽ lại đến muộn, vì vậy cũng không già mồm cãi láo. Vậy được, rảnh rỗi liên hệ. Tô Dai cười nói. Sau này thường ở kinh thành cơ hội gặp mặt khẳng định không thể thiếu. Đồng học Bân đưa chị Tô đi ra trên đường cái giúp nàng đón xe, nhìn theo cô ấy rời đi mới trở về tứ hợp viện đem đồ của mình. khóa cánh cửa, lên Land Rover của mình ra ngõ. Chiếc xe này hắn đã lâu không lái, phỏng chừng chỉ Tô tối hôm qua lúc tới đã rửa xe cho mình, hiện tại nhìn qua đặc biệt sáng, rất đẹp. Đồng Học Bân nắm tay lái đã lâu của Land Rover, tâm tình cũng cực kỳ thư sướng. Chiếc Sierra thật sự làm cho hắn thấy phiền, phanh thì không ăn, chân ga có trở ngại, cực kỳ giật, còn có tiếng vang, thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều có thể làm rách quần áo. Quả thật là đừng nói nữa, vẫn là Land Rover của mình tốt, tính năng phối trí các phương diện đều là đứng đầu. Đã lâu không thể nghiệm qua loại xe này, Đồng Học Bân nhìn thời gian còn sớm, thẳng thắn đi đường xa, nửa giờ sau mới đi đại viện. Gần 9 giờ, cơ quan cũng lập tức đi làm. Đồng Học Bân lúc đầu lái rất nhàn nhã, thậm chí dọc đường đi đều lầm bầm điệu hát, bất quá lúc xe còn rất xa, hắn bỗng nhiên thấy được một chiếc xe cách đó không xa, chính là chiếc Audi A4 ngày hôm qua mình vừa đụng phải, bảng số xe cũng là của Dương Chân, cũng không biết có phải là linh kiện còn chưa tới hay không. Dương Chân hôm nay vẫn lái chiếc xe này, cũng không có đi sửa xe, cho nên Đồng Học Bân liếc mắt thì nhận ra. Trùng hợp, lại gặp phải. Nhìn thấy Dương Chân không thấy hắn, lái xe đi vào trong đại viện, Đồng Học Bân ánh mắt định lại. Một cước nhấn chân ga xuống. Ồ! Động cơ nổ vang. Đồng Học Bân lái Land Rover xông lên. Tuy rằng Audi hầu như đã sắp tới cửa, nhưng tính năng của Audi hiển nhiên không có cách nào khác so sánh với Land Rover, mà giá cả còn hơn nó gấp 10 lần. Đồng Học Bân thậm chí còn cố ý leo lên một bậc thang, tìm một đường gần hơn để lao lên. 10 mét. 5 mét. Dương Chân lúc này mới nhìn thấy đến một chiếc Land Rover muốn cùng hắn chen vào đại viện, lập tức hoảng sợ, nhất thời cũng chửi ầm lên một câu, chân ga cũng nhấn xuống. Đồng Học Bân căn bản không buông chân ga, một đường lao về phía trước, con mắt cũng không có chớp một chút. Nếu như cứ tiếp tục như thế, hai chiếc xe khẳng định sẽ tông nhau ở cửa lớn, nhưng so can đảm, Đồng Học Bân chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Quả nhiên, Dương Chân đã bị khí thế của Land Rover làm cho chấn động, nhìn kỹ chiếc xe này, rõ ràng là xe đỉnh cấp 4 triệu, đắt hơn nhiều so với xe của hắn, khí thế trên tâm lý nhất thời cũng mềm mại, nhấn phanh lại cái két, vẫn là lùi bước. Đồng Học Bân không khỏi nghênh ngang đi qua, vào đại viện trước. Xung quanh rất nhiều người đều đang nhìn, không nhịn được quay đầu lại chiếc Land Rover chỉ trỏ. Xe của ai vậy hả? Không biết. Chưa thấy qua. Sao chạy xe lưu manh như thế? Đúng vậy, cái này không phải cướp đường sao? Nhưng Đồng Học Bân một chút tự giác cũng không có. Hôm qua Dương Chân đoạt đường Sierra của hắn, bây giờ giành lại. Cái này kêu là quả báo. Đừng thấy Đồng Học Bân ngày hôm qua đã đánh Dương Chân lăn qua lăn lại. Vừa đụng xe hắn vừa đánh người. Nhưng có đôi khi Đồng Học Bân cũng là một lưu manh mang thù. Ông giành đường của tôi. Vậy anh em không giành của ông một chút. Suy nghĩ của thằng nhãi này căn bản là không giống những người khác, cho nên mới có cảnh này ngày hôm nay. Dương Chân cũng hạ cửa xe xuống mắng. Lái xe kiểu gì thế? Đồng Học Bân dừng xe lại, nhô đầu ra. Nói chuyện với ai vậy? Tôi lái như thế đấy. Làm sao? Hả? Đồng sở trưởng. Đó không phải Đồng Học Bân của sở hay sao? Mọi người cũng mới phát hiện đều kinh vô cùng. Dương Chân cũng kinh ngạc, không ngờ rằng dĩ nhiên là hắn, nhất thời càng thêm tức giận. Có biết lái xe hay không? Đồng Học Bân cười lạnh nói. Tôi thật không biết lái, vậy ông dạy tôi lái xe đi. Dương Chân và Đồng Học Bân lại ồn ào nửa ngày, cuối cùng Đồng Học Bân mới lái Land Rover nghênh ngang đi, tâm tình rất tốt, thằng nhãi này cũng là tính cách một ngày không lăn qua lăn lại ai thì yên tĩnh không được, nếu như thay đổi người khác, ngày hôm qua làm cho Dương Chân mất mặt khó coi, ngày hôm nay khẳng định sẽ điệu thấp. Người thắng luôn luôn khoan dung mà, nhưng phương pháp xử sự của Đồng Học Bân hiển nhiên không phải mọi người có thể phỏng đoán. Hắn làm việc cơ bản đều là tùy tính. Dương Chân tức giận đến muốn chết. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, chưa thấy qua cán bộ kiểm tra kỷ luật thiếu đạo đức như thế. Ngày hôm qua đều thắng, hôm nay còn đem muốn áp tâm người ta hả? Trời ạ! Bọn họ thật sự bội phục Đồng Học Bân. Được rồi, Xe đó là Land Rover hả? Không phải Land Rover bình thường, là loại đỉnh cấp. Đúng vậy, tôi lần kia xem qua cái xe này ít nhất 4 triệu lận. Hả? Đắt như thế? Đồng sở trưởng không phải lái Siali sao? Ai biết, người ta phỏng chừng là vì vừa tiền nhiệm điệu thấp một chút, mới lái chiếc Siali. Xe 4 triệu. Cái này cũng... Bí thư ủy ban kỷ luật trung ương chúng ta cũng không lái xe đắt tiền như thế. Đồng sở trưởng sở hai cái này cũng quá có tiền. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1645. Chị La xin giúp đỡ. Buổi sáng. Dạy viện cơ quan. Đồng học Bân lái Land Rover đi vào, quẹo tới dưới ký túc xá, phanh dừng lại, cởi dây an toàn đi xuống xe. Ô, đồng sở trưởng. Ờ, tiểu Hàn. Sao ngài đổi xe? Si Ali cũng lái không được, đổi chiếc khác. Đây là xe của ngài. Đúng vậy, cũng đã mua hơn một năm. Đây chính là xe tốt, thật đẹp, hoa, bảng số xe 6666. Ngầu thế. Vừa đến dưới lầu, đồng học Bân lại gặp phải Hàn Phỉ tới đi làm. Cô ấy ngày hôm nay không lái xe, mà là ngồi xe đạp. Xe của cô ấy buổi tối hôm qua đi nhà đồng học Bân có thể là đưa đi sửa. Hai người Hàn huyên vài tiếng ngay tại cửa. Hàn Phỉ vây lấy chiếc Land Rover một trận ngạc nhiên. Xe mấy triệu, bảng số kinh thành 6666. Không cách nào là không chọc nhãn cầu. Xung quanh rất nhiều người cũng đều kinh ngạc nhìn vài lần, hiển nhiên không ngờ rằng một người cán bộ ngày hôm qua còn lái chiếc Siali cũ nát, hôm nay một đổi pháo, xứng sờ đổi Land Rover. Không ngờ ngài có tiền như thế. Trước đây lái Siali là giả điệu thấp. Ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời nhìn về phía đồng học Bân càng thêm dị dạng. Đồng học Bân vừa nói cùng Hàn Phỉ vừa lên lầu. Doãn sở trưởng còn chưa có tới, nhưng cán bộ khác của sở hai đều tới, ngồi trong khu làm việc. Đồng sở trưởng, ngày tới, buổi sáng tốt lành. Hạ Chu và Tôn Triệu Bang bọn họ đều cười chào hỏi. Đồng học Bân ừ một tiếng, mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành. Trương Đông Lượng dơ dơ bánh bao trong tay. Ngày ăn điểm tâm chưa? Tôi mua vài phần. Cũng ăn không hết, bánh bao còn rất nhiều, ngày tới. Đồng học Bân cũng không khách khí. Thật đúng là chưa ăn được, tới một cái đi. Đừng, lấy cái này đi. Trương Đông Lượng đưa một cái túi cho hắn. Được, cảm ơn. Đồng học Bân đem đến đi phòng làm việc của mình ăn điểm tâm. Trải qua chuyện ngày hôm qua và bữa cơm tối, quan hệ của đồng học Bân và những người khác của sở hai cũng cấp tốc hòa hợp. Rốt cuộc hoàn toàn dung nhập cái tập thể này. Ấn tượng của mọi người đối với đồng sở trưởng mới tới cũng thay đổi rất nhiều. Không ai oán giận hắn không hợp đàn giống như lúc trước nữa. Đồng sở trưởng vừa đi, Hàn Phỉ thì díu ra díu dít lên, nói khẽ với mọi người. Này, các người biết không? Đồng sở trưởng lái Land Rover tới. Hạ Chu sườn sốt. Land Rover cái gì? Hàn Phỉ nói. Đỉnh cấp đó. Trương Đông Lượng hoảng sợ. Hả? Đỉnh cấp? Chiếc đó mấy triệu lận? Lái xe đắt tiền như thế? Tôn Triệu Bang táp lưới nói. Cái này thích hợp không? Hàn Phỉ hì hì cười nói. Người ta biệt thự mấy chục triệu và tứ hợp viện mấy trăm triệu đều ở được. Lái xe mấy triệu còn có cái gì không thích hợp? Hạ Chu cười khổ nói. Đây mới là có tiền. Hàn Phỉ cười nói, anh không phát hiện ánh mắt của mấy người kia đâu. Đều cho rằng đồng sở trưởng nghèo, lái Siali đi làm, lúc này toàn bộ trợn tròn mắt, hơn nữa bảng số xe còn là kinh thành 6666 ha, đây là cái gì? Đây là điệu thấp, bọn họ làm sao mà hiểu? Hạ Chu kinh ngạc, cái bảng số xe này, Tôn Triệu Bang bổ sung nói. Cái bảng số này người bình thường sao có thể có? Hàn Phỉ sớm đã quên lúc trước cô ấy là người có ý kiến lớn nhất đối với đồng sở trưởng, hiện tại ngược lại giúp đồng học Bân nói khoác. Cái này kêu là thâm tàng bất lộ. Trong phòng, Đồng Học Bân ăn điểm tâm xong, bắt đầu lấy ra vài phần văn kiện, chậm rãi phê chữa, đương nhiên, âm nhạc cũng mở lên. Ngày hôm qua sau khi xả được xì chết ra thì cũng là tương đối thoải mái, báo cáo và văn kiện bình thường khô khan không gì sánh được. Đồng Học Bân lúc này đều xem rất vui, một hơi sửa 7-8 phần nội dung, ký tên có ký tên, chuyển giao có chuyển giao, đem công tác để dành trước khi đi du ngoạn xử lý từng chút. Tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương nhiều ngày như vậy, hắn cũng hiếm khi nào làm việc nghiêm túc. Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Phê chữa văn kiện xong, Đồng Học Bân liền chuẩn bị gọi người tiến vào, bất quá lúc này điện thoại di động lại vang lên. Đồng Học Bân cũng không nhìn mà tiếp. Alo, ai vậy? Đầu kia là tiếng nói của một phụ nữ. Học Bân, tôi là Hải Đình. Đồng Học Bân ngẩn ra, cười nói. Ồ, là chị La à, tôi chưa nhìn dãy số mà đã tiếp, đã lâu không gặp, thân thể chị thế nào? Đầu kia truyền đến tiếng mỉm cười nói. Rất tốt. Đồng Học Bân hỏi. Chồng và đứa nhỏ của chị đâu? Cũng không có việc gì, đều khỏe mạnh lắm, cậu thế nào? La Hải Đình khách khí hỏi thăm. Tôi cũng tốt. Đồng Học Bân hỏi. Ở chỗ nào? Tìm tôi có việc. Chị La là bộ hạ tương đối lâu năm của Đồng Học Bân, lúc trước hắn đi cuộc chiêu thương huyện Duyên Đài. La Hải Đình cùng hắn đi qua, cũng là người đầu tiên dựa vào hướng của Đồng Học Bân. Sau đó Đồng Học Bân đi Ủy ban Kỷ luật thành phố cần người hỗ trợ, cũng đem chị La đi qua. Cuối cùng Đồng Học Bân trước khi đi còn đề nghị chị La tiếp nhận vị trí của hắn, khiến cho cô ấy lên trên vị trí chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu. Sớm là một cán bộ cấp phó sử, La Hải Đình vài năm nay coi như là từng bước thăng chức. Ở tuổi của cô ấy còn có thể đề bạt nhanh như vậy, tính ra là rất nhanh. Trong thể chế, loại người này quả thật không có nhiều. Rất nhiều người đều là 30-40 tuổi còn đang lăn lộn ở cấp khoa, kết quả sau 40 tuổi ngược lại thành tích bùng nổ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngồi trên vị trí cấp bộ cũng có không ít. Bất quá năng lực của La Hải Đình, Đồng Học Bân thật ra đánh giá không được, bởi vì hắn cảm thấy chị La cũng không có bản lĩnh hoặc thủ đoạn gì, một người rất trung dung, nhưng không chịu nổi người ta lớn lên đẹp, 40 hơn, còn đặc biệt biết ăn diện, đặc biệt thích trang điểm, làm cơm cũng đặc biệt ngon, người tương đối biết làm việc. Đồng Học Bân đối mặt với một người chị cảnh đẹp ý vui như vậy, tự nhiên cũng rất chiếu cố. Lại nói tiếp thằng nhãi này đối với gái đẹp thì vẫn đều tương đối bất công, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, là người thì có thất tình lục dục mà. Chỉ nghe chị La hỏi, cậu ở cơ quan à? Đúng vậy. Đồng Học Bân nghi hoặc nói, vừa đi làm sao vậy? La Hải Đình nói, tôi đã ở trong sân Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Đồng Học Bân ồ lên, trong sân. Chị ở dưới lầu. Sao tới kinh thành? Hắn không khỏi đứng dậy đi hai bước, ghé vào cửa sổ nhìn xuống, không thấy được thân ảnh của chị La, có thể là ở bên kia, hoặc là phía trước. La Hải Đình nói, lần này tới kinh thành là để họp, sau đó thuận tiện xử lý một chút phiền phức. Đồng Học Bân cười nói, tôi thấy là xử lý phiền phức, sau đó thuận tiện đi họp đúng không? La Hải Đình có chút ngượng ngùng. Có thể nói như thế, cũng là lãnh đạo thành phố lúc đến cho chị nhiệm vụ. Học Bân chỉ ở đây nhân sinh không quen, cũng không nhận ra ai. Cái đại viện này chỉ đi vòng vòng mà mơ hồ, cậu nên giúp chị một chút. Chị ở bên này cũng chỉ nhận thức cậu. Đồng Học Bân hỏi, rốt cuộc là phiền phức gì? Không tiện nói, nếu không chị đi tìm cậu. La Hải Đình nói. Đồng Học Bân không hay lời nói. Được, tôi ở sở 2 của phòng giám sát thứ 8, chị trực tiếp đến đây đi, tôi nói một tiếng cùng người bên ngoài. Được, vậy chị lập tức đến. La Hải Đình nói. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân lấy cố định điện thoại trên bàn gọi cho khu làm việc bên ngoài. Alo Tiểu Trương, cậu tới phòng làm việc của tôi một chút. Vài giây sau, cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào. Đồng Học Bân ngẩng đầu nói. Trương Đông Lượng vào trong. Đồng sở trưởng, ngài tìm tôi. Đồng Học Bân đem văn kiện vừa xử lý đẩy đẩy. Đều chuẩn bị xong, đem đi đi, còn lại tôi buổi chiều sẽ xử lý. Thấy Trương Đông Lượng lên tiếng tiếp nhận, Đồng Học Bân lại nói. Được rồi, một hồi một người bạn của tôi đến đây, cô ấy tới, cậu trực tiếp cho cô ấy tiến vào. Tốt đồng sở trường. Trương Đông Lượng gật đầu đi. Một lát đi qua. Bên ngoài truyền đến chút âm thanh. Nơi này là sở 2 của phòng thứ 8 sao? Đúng vậy, xin hỏi chị tìm ai? Tôi tìm đồng sở trưởng của các người. A, mời vào, đồng sở trưởng là phòng này. Được, đồng chí, cảm ơn. Ngài khách khí, đồng sở trưởng bảo ngài trực tiếp đi qua. Cửa mở ra, một thân ảnh hồng đỏ vào phòng làm việc Đồng Học Bân, sau khi trở tay khép cửa lại, Mỹ Phụ mới cười nhìn Đồng Học Bân sau bàn làm việc. Đồng Học Bân cũng nhìn về phía cô ấy, cười đứng dậy đi qua. Chị La. La Hải Đình cười nói. Lúc này chị lại phải cho cậu thêm phiền phức. Coi chị nói kìa, nhanh ngồi nhanh ngồi. Đồng Học Bân cầm một cái ly duy nhất rót nước cho cô ấy. Đã lâu không gặp, chị vẫn đẹp như vậy. La Hải Đình tiếp nhận ly nước, nụ cười đầy mặt. Nào có, ha ha, cảm ơn. Đã nhiều năm, La Hải Đình thật đúng là một chút biến hóa cũng không có, cũng giống lúc Đồng Học Bân nhìn thấy cô ấy hồi trước, tính cách cũng vậy, nhìn váy dài liền thân màu đỏ kia, nhìn kẹp tóc trên đầu kia hình con bướm màu tím đi. Nhìn giày cao gót đen trên đôi bàn chân đẹp bọc dưới lớp vớ chân đen đi, từ trong ra ngoài đều lộ ra một vẻ diễm lệ. Chị La trước đó là cán bộ ủy ban kỷ luật, mà vẫn thích trưng diện như vậy, làm Đồng Học Bân nhìn mà cũng là dở khóc dở cười, bất quá vẫn rất đẹp mắt, rất dễ nhìn. Ngoại trừ trang phục, các phương diện khác cũng không thay đổi. Khuôn mặt vừa thục lại vừa đẹp, vóc người cũng thoáng đầy ếp hơn một ít so với trước đây. Đồng Học Bân không nhịn được nhìn nhiều vài lần, đương nhiên là lén lút, hắn cùng chị La từng có một ít mờ ám, nhưng cũng không làm rõ. Hai người ngồi xuống đối diện. Chị đến đây lúc nào? Đồng Học Bân cầm nước hoa quả và hạt dưa bên cạnh. Ăn một chút đi. La Hải Đình vừa nhìn, hạ thấp nửa người ngồi xuống cúi đầu nhận. Cậu đừng làm Học Bân, để chị tự mình làm. Lưng hơi cúi xuống, cổ áo liền rộng ra. Phía sau lưng Đồng Học Bân cũng là ánh mặt trời, tia sáng trực tiếp chiếu vào cổ áo chị La, lần này thấy là rõ ràng không thể rõ hơn nữa. Áo ngực màu da, khoe ngực thật sâu. Trắng bóng lung lay làm Đồng Học Bân liếc mắt, khiến cho hắn nhìn mà muốn hôn mê một chút, một mùi thơm của cơ thể phụ nữ thành thục tựa như cũng từ trong cổ áo cô ấy lao ra, đánh vào mặt Đồng Học Bân, còn cảm giác nóng hầm hập, khiến cho Đồng Học Bân hít vào một hơi trong lòng rất ngứa. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1646. Nể tình. 10 giờ. Trong phòng làm việc, Đồng Học Bân hưởng đủ phúc nhãn. Sáng sớm vừa tới, La Hải Đình nói. Vừa tới, gấp như vậy. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Ừ, thành phố cần tìm người xử lý. La Hải Đình thở dài nói. Đồng Học Bân hỏi. Chuyện gì, chị nói trước đi, tôi thấy tôi xem có thể giúp được hay không. La Hải Đình ngồi trở lại. Vị trí trước ngực khẽ run lên, cũng không có phát hiện, lột một quả quýt cho Đồng Học Bân phân nửa, lúc này mới tự mình lấy một miếng cho vào trong miệng, cuối cùng mới nói. Thật ra cũng không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng gì, nhưng không dễ xử lý, tương đối phiền phức. Trước đó vài ngày thành phố Phần Châu bên kia có người kêu oan tới kinh thành, kết quả người của chỗ liên lạc đầu kia không ngăn cản, cho vào, cuối cùng cũng là trùng hợp. Khiến cho mấy người kia tìm được một người cán bộ của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, náo loạn vài ngày, cuối cùng người cán bộ kia có thể thật sự chịu không nổi, đem thư kêu oan của bọn họ chuyển cho phòng thư tín đầu kia, chúng tôi cũng là hôm qua mới biết. Đồng Học Bân nói, kêu oan cái gì? La Hải Đình bất đắc dĩ nói, là cử báo Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi. Lúc đầu có một cán bộ tham ô, chúng tôi đang xét xử, bắt đầu thu thập chứng cứ, kết quả mấy người kêu oan làm ầm ĩ lên, rõ ràng là bảo mật, không biết đi đường nào lộ tiếng gió ra. Hơn nữa bọn họ làm ầm ĩ như thế, chứng cứ còn chưa có thu thập được, cán bộ bị điều tra bỏ chạy, chúng tôi cũng trắng tay. Kết quả mấy người kêu oan không hiểu chuyện, cứ nói ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi không làm việc, nói chúng tôi quan lại bao che cho nhau, là cố ý để người cán bộ kia chạy. Cậu nói chúng tôi đi chỗ nào nói rõ lý lẽ. Bọn họ nếu như không ầm ĩ, người đã sớm bị khống chế, cũng sẽ không khiến cho đối phương nhận được tin tức còn đổ cho chúng tôi. Đồng Học Bân nói. Phòng tin tức thủ lý. La Hải Đình lắc đầu. Tạm thời còn chưa có, nhưng chúng tôi nhận được tin tức, có thể mấy ngày nay phòng tin tức bên kia sẽ cùng một nhóm tin cử báo của tháng này cùng nhau báo lên chờ lãnh đạo xem qua. Bình thường hẳn là không có việc gì, nhưng chỉ sợ thật xảy ra vấn đề, lỡ như lãnh đạo tỉnh của Ủy ban Kỷ luật Trung ương phân công quản lý chúng tôi nhìn thấy. Động mồm mép tùy tiện gọi một cú điện thoại cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Ủy ban Kỷ luật thành phố chúng tôi đều chịu không nổi, khi đó làm gì cũng đã chậm, cho nên cấp trên phái chi đến đây xử lý, ai? Chị hiện tại còn không biết nên đi nói như thế nào. Chị cũng không quen ai. Làm cho người ta đem tin cử báo rút lại. Đừng cho báo lên. Người ta dựa vào cái gì cho chị mặt mũi, cho nên thật không dễ làm, chị cái này không phải thật sự không có cách sao? Mới nghĩ tới tìm cậu, nhìn cậu có thể nghĩ biện pháp cho chị hay không? Chuyện này à? Đồng Học Bân gật đầu, cũng không dọn đồ, đứng dậy nói. Thấy chị cũng rất sốt ruột, như vậy đi, tôi mang chị đi qua hỏi một chút. La Hải Đình cười nói. Cũng là cậu tốt với chị. Đồng Học Bân ho khan nói. Đi thôi, trước nhìn thư kêu oan đến chỗ nào rồi. Hai người đi ra phòng làm việc, Đồng Học Bân thuận tiện bắt chuyện một tiếng cùng Hạ Chu Hàn Phỉ bọn họ, nói mình đi ra ngoài bàn bạc công chuyện, sau đó cùng chị La xuống lầu. Trước sân, phòng thư tín cũng là phòng lớn, phòng ban bên dưới rất nhiều, có một ký túc xá riêng, cách ký túc xá của sở hai không gần, nằm gần căn tin số 2. Đi 5 phút đồng hồ mới đến. Dọc theo đường đi, La Hải Đình kỳ quái nhìn bốn phía. Học Bân, sao chị cảm thấy người khác hình như đều đang nhìn hai ta vậy hả? Chị có phải là tới không thích hợp? Đồng Học Bân biết cô ấy là suy nghĩ nhiều. Ha ha, phỏng chừng đều là nhìn tôi. La Hải Đình chớp mắt mấy cái, phỏng chừng cũng rõ ràng. Đồng Học Bân cũng là Đồng Học Bân, đi tới chỗ nào cũng đều là ôn thần. Phỏng chừng là lại chọc ra chuyện. Chị La và Đồng Học Bân cùng nhau công tác rất lâu. Đối với bản tính của Đồng Học Bân tự nhiên cũng quá lý giải. Trên lầu, Đồng Học Bân mới đến, giao tiếp cùng bên này không nhiều. Người đầu tiên mình muốn tìm khẳng định là người quen, cũng là một người duy nhất. Phó sở trưởng sở tổng hợp tin tức của phòng thư tín Lan Học Văn. Tới phòng của lão Lan. Vừa đi vào, con mắt của không ít người đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Có người ánh mắt quái dị, có người thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên, phòng thư tín bên này cũng có người biết xung đột của hai phòng ban phòng thứ 8 ngày hôm qua. Đồng Học Bân không lưu ý. Lan sở trưởng có ở đây không? Một người cán bộ phòng làm việc nói. Ô, Đồng sở trưởng. Đồng Học Bân mỉm cười. Có chút việc. Lan Học Văn cầm văn kiện đi tới. Tôi vừa lúc muốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Trong hành lang, Đồng Học Bân chỉ La Hải Đình bên cạnh. Đây là đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu, bạn cũ của tôi, không tìm được phòng thư tín. Tôi mang cô ấy đến đây, chủ yếu là trước đó có một vụ kêu oan, La chủ nhiệm là đến đây xử lý. Anh xem nên tìm ai? Lan Học Văn suy nghĩ một chút. Cái chuyện kia à, tôi trước đó cũng nghe qua. Thật ra thư kêu oan chuyển cho chỗ chúng tôi. Lúc đầu hẳn là hai ngày nay cùng nhau báo lên. Dù sao cũng là chủ nhiệm Trương chuyển giao tới. Ừ, cậu muốn rút. Cái này một mình tôi không làm chủ được. Có thể phải xin chỉ thị với cấp trên một chút. Lúc này trong hành lang đi tới một người. Lan Học Văn lập tức nói. Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm của phòng thư tín nhìn bọn họ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên mặt Đồng Học Bân, hơi gật đầu với bọn họ, tiếp tục lên lầu. Lan Học Văn gọi lại. Tôn chủ nhiệm, đây là đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thành phố Phần Châu, là vì thư kêu oan mà tới. Hiển nhiên, tôn chủ nhiệm này chính là thượng cấp muốn xin chỉ thị của trong miệng hắn. Tôn chủ nhiệm à một tiếng, nhưng không trả lời, mà là nhìn Đồng Học Bân. Phòng 8 phụ trách. Vừa nhìn chỉ biết là nhận thức Đồng Học Bân, nếu không sẽ không biết hắn là người của phòng thứ 8. Đồng Học Bân cười nói. Không có, La chủ nhiệm là đồng sự trước đây của tôi, không tìm được phòng thư tín đại viện quá lớn, tôi mang cô ấy tới. Ha ha, tôi là chỉ phụ trách dẫn đường, cụ thể chuyện gì tôi không xen vào, do tôn chủ nhiệm ngài cho bọn họ chỉ thị. Nói là không xen vào, nhưng hắn lại nói La Hải Đình là đồng sự cũ, cái này đã là xen vào rồi. La Hải Đình lập tức nói. Tôn chủ nhiệm, chuyện thư kêu oan hoàn toàn không thật, cơ bản đều là lời nói của một bên, cho nên lãnh đạo khiến cho tôi đến đây giải thích một chút. Tôn chủ nhiệm nghe xong ừ một tiếng. Thư cử báo đưa tới tôi cũng xem qua rồi, không cần lo lắng, trở về đi. Nói xong nhìn về phía Lan Học Văn. Rút đi, không cần báo lên, cứ như vậy. Nói xong, liền xoay người lên lầu, không nói thêm cái gì. La Hải Đình nghe vậy, vội nói. Cảm ơn tôn chủ nhiệm. Đám người vừa đi, cô ấy lại nhanh chóng nói với Lan Học Văn. Lan sở trưởng, lần này đa tạ ngài. Lan Học Văn cười cười. Được rồi, tôn chủ nhiệm rõ ràng là cho đồng sở trưởng mặt mũi của tôi cũng không có lớn như vậy. Nói thật, Lan Học Văn vẫn có tự hiểu lấy mình. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1647. Mềm mại. Dưới lầu. Chưa tới 11 giờ, Đồng Học Bân và La Hải Đình từ trong ký túc xá của phòng thư tín đi ra, Lan Học Văn đi ra làm việc, cũng theo bọn họ cùng nhau ra bên ngoài. Đồng sở trưởng, tôi đi. Được, chúng tôi cũng trở về. Được, có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Ha ha, không thể thiếu phiền phức anh cũng bận đi. Lan Học Văn đi đến một ký túc xá khác, Đồng Học Bân và La Hải Đình cũng trở về. La Hải Đình một thân váy dài màu đỏ trong đại viện cũng rất chú ý, dù sao nơi này là Ủy ban Kỷ luật Trung ương, rất nhiều người bình thường đều trang phục rất nghiêm túc, thậm chí chính trang âu phục cũng không ít, ngay cả nữ đồng chí đều ăn mặc tương đối chính thức, mặc dù là hưu nhàn hoặc là váy, màu sắc cũng đều thường thường là cái loại vô cùng tối, chỉ có chị La ngoại lệ, quần áo và kẹp tóc đều quá diễm lệ, huống hồ là một phụ nữ rất đẹp. Hơn nữa cô ấy lại đi cùng một chỗ với Đồng Học Bân, gần đây vừa gặp phải tai vạ, rất nhiều người càng không nhìn được nhìn nhiều vài lần. Quay người lại, hai người đi vào bên trong. La Hải Đình cười ha ha nói. Cũng là cậu có mặt mũi, chị cũng không biết làm sao bây giờ, cũng đặc biệt phiền phức. Cậu nói một câu đã giải quyết cho chị, cảm ơn Học Bân, ai, vài năm nay luôn nhờ cậu giúp đỡ chị, khiến cho chị đều thấy rất ngại. Chuyện này, La Hải Đình cũng không ngờ rằng sẽ giải quyết đơn giản như vậy, thậm chí Đồng Học Bân ngay cả nói cũng chưa từng nói nhiều, mang theo cô ấy đứng ở chỗ đó. Lãnh đạo chủ yếu họ Tôn của phòng thư tín đã cho Đồng Học Bân mặt mũi, La Hải Đình trước đó còn cảm thấy Học Bân vừa tới tiền nhiệm quan hệ hẳn là không giống như vậy. Ai ngờ vừa vặn ngược lại, giải quyết cái này tảng đá trong lòng của chị La cũng rơi xuống. Thật ra Đồng Học Bân cũng không ngờ dễ dàng như vậy, đối với tôn phó chủ nhiệm của phòng thư tín trong lúc nhất thời cũng có ấn tượng không tồi, người kính hắn một thước thì kính hắn người một trượng. Mặt mũi đều là cho lẫn nhau. Đồng Học Bân cười nói, hai ta còn cần khách khí. Đồng sự bao nhiêu năm mà. La Hải Đình thở dài, nói, luôn là cậu giúp chị chưa từng giúp cậu cái gì. Được rồi, chị cũng đừng giả khách khí với tôi. Đồng Học Bân nói. Lúc ở cuộc chiêu thương và Ủy ban Kỷ luật thành phố, chị cũng giúp đỡ tôi không ít. La Hải Đình nói. Đó đều là việc nhỏ. Đồng Học Bân cười nói. Nhưng tôi không cảm thấy là việc nhỏ. Được, vậy chị không cảm ơn. Buổi trưa mời ăn. La Hải Đình nhìn về phía hắn. Cũng không biết cậu có sánh hay không, có thể hay không. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Chỉ La mời, không rảnh cũng phải rảnh. La Hải Đình cười rất đẹp, vuốt dưới tóc dài. Vậy xác định rồi. Ừ, còn có chút thời gian mới tới buổi trưa, nếu không cậu bận công tác trước. Chị đi ra ngoài tùy tiện dạo vài vòng. Chờ cậu 12 giờ nghỉ trưa thì chị tới. Đồng Học Bân lắc lắc tay. Chị từ xa tới, sao có thể cho chị ở bên ngoài chờ tôi, thời gian còn sớm thì đi phòng làm việc của tôi ngồi chơi. La Hải Đình mỉm cười. Sợ cậu bận, chị thật ra không có việc gì, mai mốt mới họp. Tôi bên này cũng rảnh. Đồng Học Bân bắt chuyện cô ấy tiếp tục đi. Tôi hiện tại đều là mỗi ngày từ sáng ngồi tới tối, còn buồn không có công tác làm, bên này không như ủy ban kỷ luật thành phố chúng ta lúc trước, chuyện tình không nhiều lắm, có việc phần lớn cũng là một ít chỉ đạo công tác và công tác thị sát đối với phía dưới, tôi cũng tới một tháng rồi, còn chưa có gặp phải vụ án nào, tất cả đều là chút việc nhỏ thượng vàng hạ cám, khiến cho tôi cả người đều không được. La Hải Đình nói. Các người nếu như có vụ án, đó chính là quan viên cấp bộ, động tính cũng lớn, phỏng chừng cũng sẽ không có loại sự tình này nhiều. Ai, chị thật ra còn hâm mộ cậu, chị bên kia mỗi ngày một đống chuyện tình, phòng giám sát số 1 chúng ta có đôi khi vừa phải tra án, vừa phải tiếp cử báo, vừa phải chỉ đạo công tác, bận miễn bàn. Đồng Học Bân hỏi, bạn cũ của chúng ta cũng khỏe chứ? La Hải Đình nói, cậu và Tạ thị trưởng. Sai, hẳn gọi là Tạ bí thư, các người vừa đi, chúng tôi bên này áp lực cũng rất lớn, cũng may Trung thị trưởng còn rất chiếu cố chúng tôi. Sở hay. Phòng làm việc. Hai người đi vào, đóng cửa lại. Đồng Học Bân ngồi xuống phía sau bàn làm việc, chợt nghe điện thoại của chị La vang lên. La Hải Đình ngồi xuống vừa nhìn dãy số, nói với Đồng Học Bân. Của Trung thị trưởng. Chuyện này... Không chỉ ủy ban kỷ luật thành phố Phần Châu rất quan tâm, thành phố cũng vô cùng quan tâm, dù sao cũng là bị đưa đến ủy ban kỷ luật trung ương, trên mặt ai rất khó coi. Alo, Trung thị trưởng. Lão La, sao rồi? Đều giải quyết. À, nhanh như vậy. Ừ, phòng thư tín bên kia đã đem thư kêu oan rút đi. Làm tốt lắm, ha ha, thấy đồng sở trưởng không? Nhìn thấy... Cũng là đồng sở trưởng mang tôi đi qua. Được, cảm ơn hắn giúp tôi, có thời gian tôi đi kinh thành sẽ mời hắn ăn. Cúp điện thoại, La Hải Đình đem lời Trung thị trưởng chuyển đạt cho Đồng Học Bân. Đồng Học Bân gật đầu. Bất quá muốn mời cũng là tôi mời Trung thị trưởng, ha ha, được rồi chị La, chị lần này tự mình tới. La Hải Đình ừ một cái. Chỉ một mình chị. Đồng Học Bân nói. Lúc nào trở lại? Mai mốt họp cuối tuần này hoặc là cuối tuần sau. La Hải Đình đáp. Vậy còn sớm lắm, được, ngày mai cũng là cuối tuần, tôi ở nhà cũng là không làm gì, đến lúc đó rảnh rỗi chúng ta liên hệ đi. Đồng Học Bân nói. La Hải Đình nói được. Chị nghe cậu an bài, ha ha. Đồng Học Bân cầm lấy con chuột máy tính. Nhìn xem buổi trưa ăn cái gì đi, chỉ muốn đi chỗ nào ăn. Nói xong thì mở trang web lên tìm kiếm tiệm cơm gần đây. La Hải Đình vuốt vuốt váy dài màu đỏ, nói. Đều được, chị đều nghe lời cậu. Đừng đều được, tôi cũng không biết ăn cái gì, tiệm cơm xung quanh tôi cũng chưa ăn qua, chỗ xa thì có, nhưng sợ buổi chiều về không kịp. Đồng Học Bân tiếp tục tìm. Vậy để tôi nhìn. Được, chỉ xem đi. La Hải Đình đi lên, đứng ở phía sau của Đồng Học Bân. Đại khái có 7-8 tiệm ăn. Đồng Học Bân chỉ cho cô ấy. Chỉ xem chỗ nào được. Sau đó một khắc, Đồng Học Bân cảm giác trên cái ớt hổn hển một chút, bị hai luồng thịt mềm mại nóng ấm đè xuống, khuôn mặt kinh ngạc. Mềm mại. Như gần như xa. La Hải Đình đỡ cái lưng dế cúi đầu, bầu ngực đã đặt trên tóc Đồng Học Bân, thân thể càng ngày càng thấp, thậm chí ngực đều đem cái cổ của Đồng Học Bân bao lấy. Ở đây hình như không tồi, chân dê nướng. Trước đây ăn một lần rất ngon, vẫn còn nhớ nó. Đồng Học Bân có chút nóng mặt. Khụ khụ, vậy chân dê nướng. Được. La Hải Đình cười đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, thân thể cũng đứng thẳng lên, một lần nữa đi trở về ngồi xuống ghế, rất tự nhiên. Đồng học Bân trong lòng cười khổ, cái chị La này, lần nào đến cũng đều cái chiêu này, bó tay, bất quá đồng học Bân mỗi lần vẫn dính chiêu này. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1648, đám hỏi của Tạ gia. Ngày hôm sau, cuối tuần, đồng học Bân ngủ đến buổi sáng 9 giờ hơn mới tỉnh, sau khi ngáp một cái xuống giường đánh răng rửa mặt, rảnh rỗi không có việc gì hắn ở trong sân uống trà. Trung Nhật hôn hôn túy mộng gian hốt văn xuân tận cứng đăng sơn nhân qua trúc viện phùng tăng thoại hữu đắc phù sinh bán nhật gian. Đăng sơn, Lý Thiệp. Dịch nghĩa. Lên núi, Lý Thiệp cả ngày mơ màng trong cơn say chợt nghe xuân tàn gượng lên núi nhân qua trúc viện chuyện cùng sư an nhàn nửa ngày trong phù du. Dịch thơ kiểu này nhìn nó ngu ngu sao ấy. Đồng học Bân lâu lâu nổi hứng văn nghệ. Dung đùi đắc ý ngâm một bài thơ, đương nhiên bài thơ này hắn đã học ở thời đại học, nhiều năm trôi qua cũng nhớ không rõ ràng, cho nên hầu như là mỗi khi đọc xong một câu, phải suy nghĩ nửa ngày, cũng may nhớ không sai, sau khi đọc diễn cảm đồng học Bân trong lúc nhất thời cũng nổi thi hứng, còn muốn làm thêm một bài nữa, nhưng mà nặn ớt nửa ngày hắn cũng không cho ra bài thơ thứ hai hợp với tình hình. Không khỏi ho khan một tiếng nói, có chút xấu hổ, thằng nhãi này vẫn không làm việc đàng hoàng, thi hứng văn nghệ cái quái gì chứ. Xeng xeng xeng. Điện thoại di động trên bàn đá vang lên. Đồng học Bân vừa nhìn, là điện thoại của mẹ vợ. Alo, mẹ. Tiểu Bân, đang làm gì vậy? Ai, đang ở nhà, nhàn đến điên luôn. Ừ, sao mẹ nghe nói con gần đây mới có được một căn tứ hợp viện vậy hả? Hả? Mẹ nghe ai nói vậy? Con nói có chuyện này hay không? Khụ khụ khụ, có là có. Ừ, con lúc đầu muốn nói cho mẹ, bất quá muốn cho mẹ một kinh hỉ, ai ngờ mẹ đều biết, vẫn là mẹ tin tức linh thông. Ha ha, bớt tân bốc mẹ, tên nhóc con cũng thật là được, tứ hợp viện riêng biệt con đều có thể làm ra, con hiện tại còn là cán bộ ủy ban kỷ luật đấy. Mẹ! Con hiểu mà, yên tâm đi, đều là trong sạch, ai ra cũng không sợ. Ông nội con cũng không có được tứ hợp viện riêng biệt đấy, con thì ngược lại, còn ở sớm hơn so với ông nội con. Đồng học Bân biết, khẳng định là đám người sở hai bọn họ lần kia tới nhà hắn, kết quả trở về không biết là ai đã chém gió cho hắn, lúc này mới khiến cho người ta biết, kết quả truyền tới lỗ tai của vài lãnh đạo trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Sau đó tiện đà đi tới trong tai Hàn phu nhân. Bất quá chuyện này lúc đầu cũng không giấu riêng được. Đồng học Bân cũng không dự định giấu riêng. Hắn đi ngay làm chính. Nhà ở cũng là đi đường ngay mà có. Hắn sợ cái gì? Chỉ nghe Hàn Tinh trong điện thoại nói. Tiểu Tính cùng Tiểu Hạo đều chỗ của mẹ. Vừa rồi còn trò chuyện đây. Đang nói đâu? Lại bị người cắt đứt. Thím lớn, để con nói, để con nói. Vừa nghe tiếng cũng là của tên nhóc Tạ Hảo. Ha ha, dành cái gì cho con. Tên nhóc này. Hàn Tinh cười nói. Điện thoại bên kia thay đổi người khác. Anh rể, ha ha, biết em là ai không? Anh đoán đi. Đồng học Bân không nói gì, đối với Tiểu Hảo tự nhiên sẽ không khách khí. Tên nhóc cậu thật nhiều chuyện, có việc nói mau. Anh rể cậu còn đang bận rộn. Tạ Hảo cắt lời. Anh bận cái gì, em đều nghe thím nói, anh rảnh rỗi cũng không biết làm gì, chị của em với cháu trai lại không ở kinh thành, anh muốn bận đều bận không được. Đồng học Bân. Có sắm cứ thả. Tạ Hảo cười hắc hắc. Em với chị em chuẩn bị đi qua đây. Để làm gì hả? Đồng học Bân nói. Nhìn tứ hợp viện của anh. Tạ Hảo hưng phấn nói, anh mua nhà mới cũng không nói cho bọn em biết, bọn em chỉ có thể tự mình đi qua. Đồng học Bân bất đắc dĩ, cái này có cái gì mà coi. Tạ Hảo kêu lên, toàn bộ kinh thành có mấy căn tứ hợp viện riêng biệt chứ, ông nội em còn chưa từng ở qua, cái này đương nhiên phải nhìn, nhà ở vài trăm triệu, đời này em còn chưa có ở qua. Tên nhóc này cũng là một kẻ thấy tiền sáng mắt, đối với thứ đắt tiền đặc biệt mẫn cảm. Đợi chút, bọn em lập tức đến. Đồng học Bân bật cười nói. Chỉ em có thể lăn qua lăn lại, được rồi, đến đây đi, đúng rồi, em hỏi ba mẹ anh có tới hay không? Thím lớn, anh rể hỏi thím có đi không? Tạ Hảo chuyển lời. Hàn Tinh tiếp nhận điện thoại. Mấy đứa đi chơi đi, mẹ sẽ không đi. Đồng học Bân khách khí nói. Mẹ với ba cũng đến đây đi, con tự mình xuống bếp. Hàn Tinh vui mừng cười. Lần sau đi. Lần sau mẹ với ba con sẽ đi tứ hợp viện của con ở vài ngày, hôm nay ba con tăng ca, buổi trưa còn trở về ăn, mẹ phải chờ làm cơm. Đồng học Bân ừ một tiếng. Vậy được rồi, mẹ với ba rảnh rỗi cứ tới đây, bên này kề bên hậu hải, hoàn cảnh đặc biệt tốt, ngày nào đó mẹ đến đây ở một thời gian, bảo đảm sẽ trẻ lại vài tuổi, sau này ở đây dưỡng lão đều được, mẹ đến đây con mỗi ngày làm cơm cho mẹ với ba. Không cần hai ngày bận. Hàn Tinh cười ha hả nói. Được, vẫn là con rể tôi thương tôi. Đồng học Bân đúng là có thể nói, làm cho người thích, hơn nữa cũng đặc biệt có năng lực, ngoại trừ tương đối có thể gây sự ra, người con rể này vẫn khiến cho Hàn Tinh rất thỏa mãn. Điện thoại lại đổi cho Tạ Tĩnh tiếp. Anh rể, anh cho tôi địa chỉ. Tốt, em nhớ một chút. Đồng học Bân sau khi nói xong địa chỉ, nói. Gọi Tiểu Nhiên cùng đi, các người cùng tới, nhiều người náo nhiệt. Tạ Tĩnh hì hì cười nói. Được. Được rồi, Tôn Khải tới hay không? Đồng học Bân nói. Hắn đang bận công tác trường học rồi, em ngay cả thấy mặt hắn đều khó, hừ, chỉ biết công tác. Tạ Tĩnh oán giận nói. Đồng học Bân cười nói. Đó là có tâm tiến tới chuyện tốt. Một giờ sau. Mười giờ hơn. Đồng học Bân từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, đem vào phòng bếp, bắt đầu làm cơm. Tuy nói đồng học Bân là anh rể lớn của đám tiểu bối Tạ gia, theo truyền thống quan niệm của người trong nước, thậm chí có thể lớn hơn cả đại tỷ Tạ Tuệ Lan, bất quá Tạ Nhiên cũng tốt, Tạ Tĩnh cũng tốt, Tạ Hảo cũng được, mấy người đó ai cũng không biết làm cơm, đừng nói làm cơm, làm việc nhà bọn họ phỏng chừng chưa từng làm qua. Cùng một đức hạnh với Tạ Tuệ Lan, từ nhỏ được nuông chiều từ bé quá lợi hại, cho nên cũng chỉ có thể đồng học Bân tự mình xuống bếp. Đột nhiên cánh cửa vang lên, tiếng bước chân cũng thưa thớt đi vào. Đồng học Bân không đóng cửa, biết là người đến, liền xoa xoa tay buông đồ ăn đi ra ngoài, liếc mắt thấy được mấy người đi vào. Anh rể, Tạ Nhiên nói. Ha ha, anh rể. Tạ Hảo nói. Tạ Tĩnh nói. Anh rể, chúng em tới. Mau vào đi. Đồng học Bân bắt chuyện một tiếng, sau đó không nhìn về phía bọn họ, bởi vì hắn từ phía sau còn thấy được một người con gái rất đẹp, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cô gái này ước chừng 20 tuổi, nhỏ hơn so với Tạ Nhiên Tạ Tĩnh bọn họ, hẳn là không khác biệt đồng học Bân lắm, mặc một thân váy liền áo rất thanh nhã. Người cũng tương đối văn tính, đặc biệt thanh tú. Phương Thủy Linh nhìn đồng học Bân, nhẹ nhàng nói. Đồng ca. Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Xin chào, vị này chính là. Chỉ thấy Tạ Nhiên kéo tay của cô gái. Bạn gái em. Đồng học Bân ngoài ý muốn nói. Ồ, em có người yêu rồi sao? Sao tôi không biết? Tạ Tĩnh cười hì hì nói. Em cũng mới biết được. Anh tôi vừa mới có, còn không nói cho ai. Tạ Hảo hừ hừ một tiếng, tức giận nói. Các người kết hôn có kết hôn, yêu đương có yêu đương, chỉ còn mỗi mình em, không được, em cũng phải tìm một cô gái. Phương Thủy Linh hé miệng cười khúc khích, bị chọc cười. Đồng học Bân không khách khí một cước đạp vào mông Tạ Hảo. Mới tí tuổi yêu cái rắm, em ngoan ngoãn học tập cho anh, muốn bị đòn hả. Tạ Hảo mắt trợn trắng. Dù sao em cũng không thể lạc hậu được. Đồng học Bân nói. Được, vậy anh nói cùng Tuệ Lan như thế, anh xem cô ấy xử lý em như thế nào nhé. Tạ Hảo không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ mỗi Tạ Tuệ Lan, vội nói. Đừng anh rể. Náo loạn một hồi, đồng học Bân quay đầu nhìn về phía cô gái. Xưng hô như thế nào? Phương Thủy Linh thoáng có chút rụt rè và ngượng ngùng. Em là Phương Thủy Linh, anh gọi Tiểu Linh là được. Đồng học Bân chỉ Tạ Nhiên. Em cũng thật là không còn bắt chuyện với anh sớm, lần đầu tiên gặp mặt, anh cái này cũng chưa kịp chuẩn bị lễ vật gì cả. Tạ Nhiên cười nói. Không cần anh rể. Phương Thủy Linh cũng nhanh chóng nói. Đồng ca, không cần đâu. Người khác nhà có thể không nghĩ như vậy, nhưng Đồng học Bân đặc biệt chú ý cái này. Tạ Nhiên nếu có thể đem bạn gái hắn đến đây, vậy không khác biệt lắm là xác định rồi. Tạ Nhiên là nhân vật lính quân đời thứ ba của Tạ gia, lớn hơn mình vài tuổi chưa kết hôn, người trong nhà cũng rất sốt ruột, cho nên hôn sự của Tạ Nhiên cũng là chuyện được rất nhiều người đều tương đối quan tâm. Hiện tại thấy cô gái Đồng học Bân làm anh rể đương nhiên phải biểu thị một chút. Hắn sờ sờ trên người, cũng không tìm ra cái gì có thể tặng người, cuối cùng thẳng thắn lấy bóp tiền ra, từ bên trong lấy ra chi phiếu, tìm một cây bút, viết mật mã ở phía sau kín đáo đưa cho cô gái nói. Tiểu Linh, lần đầu tiên gặp mặt cũng không có gì để đưa, cầm lấy cái này, chỉ là chút quà nhỏ, bất quá cũng là một chút ý tứ, cầm đi cầm đi. Phương Thủy Linh không dám nhận. Thật không được, không cần đâu đồng ca. Tạ Nhiên vui đùa nói. Anh rể bao nhiêu tiền vậy hả? Đồng học Bân chừng mắt nhìn hắn. Không phải đưa cho em đừng nhớ thương, đại khái 1 triệu, mật mã ở phía sau. 1 triệu. Phương Thủy Linh không khỏi ngạc nhiên. A, cái này. Thật phải được, nhiều lắm, không được. Tạ Hảo cười hắc hắc, giành chi phiếu trong tay của đồng học Bân, nhét vào tay Phương Thủy Linh. Anh rể kêu chị cầm thì cứ cầm đi, anh rể của em có tiền lắm, không thiếu chút ấy đâu, anh rể của em còn nói em có thể thi đậu đại học, sẽ cho em 1 chiếc xe 1 triệu. Tên nhóc này hiển nhiên là nhắc nhở đồng học Bân, hắn sang năm sẽ thi đại học, khiến cho anh rể đừng quên lời hứa hẹn lúc trước. Đồng học Bân giờ khóc giờ cười, đánh cái ớp hắn một cái. Bớt lắm mồm. Phương Thủy Linh cảm thấy quá không thích hợp. Nhìn về phía Tạ Nhiên. Nhiên cả. Tạ Nhiên cũng không khách khí. Anh rể đưa cho em, vậy em nhận đi. Phương Thủy Linh cắn môi, nói với đồng học Bân. Vậy cảm ơn đồng ca. Tạ Hảo rất tích cực, đối với chị dâu tương lai này cũng rất nhiệt tình, cứ thích nói. Nhưng đồng học Bân chú ý, biểu tình của Tạ Tính tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng đối với Phương Thủy Linh không phải nói nhiều như vậy, hình dạng rất lạnh lùng, điều này làm cho đồng học Bân nhìn ra chút không thích hợp, luôn cảm giác bầu không khí có chút không đúng, với lý giải của hắn về tính cách của Tạ Tính, lẽ ra không nên như vậy. Anh trai cô ấy có người yêu, cô ấy hẳn là phải vui vẻ, sao hiện tại hình như một chút phản ứng cũng không có vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1649, Phương Gia. Buổi sáng, trong sân, cách thời gian ăn còn sớm, đồng học Bân kêu mọi người ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây hương thung, bầu không khí bên ngoài tốt, nên cũng không đi vào trong phòng. Tiểu Linh bao nhiêu tuổi rồi? Đồng học Bân hỏi. Phương Thủy Linh nói. Năm nay 25 tuổi. Đồng học Bân chớp mắt mấy cái, nói. Làm công tác gì? Còn chưa có công tác. Phương Thủy Linh nhẹ giọng nói. Hiện nay đang đi học. Tạ Nhiên không muốn anh rể nhìn thấp người yêu của mình, vì vậy bỏ thêm một câu. Sắp học xong bằng bác sĩ rồi. Ồ, 25 làm bác sĩ. Đồng học Bân nhìn về phía cô ấy nói. Học trong nước à? Phương Thủy Linh ừ một tiếng. Trong nhà muốn cho em đi du học, bất quá em không đi, luôn cảm thấy ở trong nước tốt hơn. Đồng học Bân bất chợt vỗ bàn, dọa bọn họ hết hồn. Nói hay lắm, nên như vậy, nghe người ta nói nước ngoài tốt, chó má, nước ngoài có cái gì tốt? Có loạn lạc, có kỳ thị chủng tộc, người ta đều khinh thường chúng ta còn ưỡn mặt đi qua. Có bị khùng không vậy, ai kém hơn ai chứ, vẫn là Tiểu Linh tư tưởng giác ngộ cao, ở trong nước phát triển học tập. Phương Thủy Linh ở một cái, không ngờ rằng anh rể của Tạ Nhiên có phản ứng lớn như vậy. Tạ Tính thật ra rất khách quan nói. Thật ra mọi người đi ra ngoài du học, chủ yếu vẫn là coi trọng trình độ giáo dục của nước ngoài. Phải thừa nhận, nước ngoài có ngành học và giáo dục quả thật mạnh hơn trong nước. Nhưng không tính xính ngoại, đa số du học sinh vẫn nguyện ý về nước phát triển. Đồng học Bân nhìn cô ấy, rất mất hứng nói. Mạnh hơn cái rắm. Em bị che mắt à? Tạ Tĩnh không nói gì. Em đây là đánh giá khách quan. Đồng học Bân hừ nói. Ở Tân Hoa xã mấy năm anh thấy em chẳng làm gì cả, cái gì cũng không học được, tư tưởng giác ngộ của em kém xa Tiểu Linh. Tạ Tĩnh. Em không nói với anh nữa. Phương Thủy Linh vội vàng hóa giải. Đều có đạo lý, đều có đạo lý. Đồng học Bân cũng liếc nhìn cô ấy một cái. Xính ngoại vốn không có đạo lý, anh cũng dùng đồ của nước ngoài này, điện thoại di động nè. Máy vi tính nè. Anh cũng xem phim của nước ngoài, phim Mỹ nè, phim Nhật nè. Thể loại gì thì em không biết nhé. Anh thậm chí cũng có thể tiếp thu một phần ý thức nước ngoài. Nhưng chỉ là tiếp thu. Anh chưa bao giờ cho rằng xính ngoại là quang vinh. Tạ Tĩnh cãi lại. Em cũng không cho rằng xính ngoại là quang vinh nha. Tạ Hạo phất tay. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Anh rể là phấn thanh trong phấn thanh, các người cũng không phải không biết. 70% người kinh thành đều là phấn thanh. Đồng học Bân cũng không ngoại lệ, nhất là công tác mấy năm nay, hắn cũng không ít lần giao tiếp cùng người nước ngoài, không ít ra tay cùng người nước ngoài, xông vào bảo tàng trộm văn vật, giết tiến vào viện nghiên cứu Phất Châu, thậm chí con gái hắn đều bị hải tặc bắt qua, mẹ già đều bị xe của người nước ngoài đụng qua, thiếu chút nữa không có mạng, vân vân, một loạt chuyện chồng chất lên. Đồng học Bân đối với người nước ngoài là đúng người sai chuyện. Không quan tâm ai nói với hắn người nước ngoài tốt, đồng học Bân cũng mặc kệ, đây là kẻ nói trở mặt thì trở mặt. Hắn cũng là cái tính tình thối này. Tạ Tĩnh, Tạ Hạo bọn họ cũng sớm hiểu được. Cho nên vừa nhìn anh rể không giảng đạo lý như thế, Tạ Tĩnh cũng cười khổ nói. Được được, anh nói có lý được chưa, dù sao em nói không lại anh. Đồng học Bân đương nhiên nói. Lúc đầu cũng là tôi có lý. Tạ Tĩnh hừ một tiếng. Anh cũng chỉ biết khi dễ em, quay đầu lại em sẽ mép chi em. Đồng học Bân không cho là đúng nói. Có lý thì cứ nói, ai nói cũng vô dụng, nó cũng ở chỗ này. Tạ Nhiên lôi em gái một cái, thấp giọng nói. Được rồi, tính tình của anh rể em cũng không phải không biết. Đúng vậy, đồng học Bân cho tới bây giờ đều là kẻ cứng đầu, hơn nữa là luôn cho rằng ý kiến của mình là đúng. Người khác mặc kệ nói cái gì hắn đều không có khả năng nghe vào. Kinh thành nói cái này gọi là đầu bò. Thấy cô em vợ lầm bầm, đồng học Bân cũng không nói nữa. Đổi trọng tâm câu chuyện, đổi trọng tâm câu chuyện. Tiểu Linh buổi trưa muốn ăn cái gì? Phương Thủy Linh ngại ngùng nói. Đều được, nghe đồng ta. Đồng học Bân nói. Đừng nghe anh, em thích ăn cái gì? Phương Thủy Linh nói. Đều thích ăn cả, em không phải đặc biệt kiêng ăn. Tạ Nhiên chen vào nói. Tùy tiện làm một chút là được, để cho Tiểu Linh ngồi đi, em đi hỗ trợ cho, em xào rau cũng có thể. Sao được, hôm nay tôi xuống bếp. Đồng học Bân thứ nhất là lo lắng chủ nghệ của bọn họ, thứ hai Phương Thủy Linh làm người yêu của Tạ Nhiên lần đầu tiên tới nhà. Đồng học Bân có thế nào cũng không thể người ta ra tay làm cơm, khẳng định phải tận tình làm chủ. Đừng động, anh làm chính, Tiểu Tĩnh làm hạ thủ. Tạ Tĩnh hầm hừ nói. Em không đi. Đồng học Bân bật cười nói. Làm sao vậy? Thật đúng là tức giận. Vừa ở trách em xong còn muốn em hỗ trợ, không có cửa đâu. Tạ Tĩnh giận dỗi, bất quá nhìn ra được, đa số là nói giỡn. Tạ Hạo thật ra sung phong nhận việc. Em tới, em hỗ trợ. Ha ha, bất quá có điều kiện nha anh rể, anh phải mua xe cho em sớm, lúc này nghỉ đông rồi, dù sao em đều qua 18 tuổi. Đồng học Bân vỗ đầu hắn một cái. Bớt tinh vi đi, làm gì có chuyện của em, cho em giúp bữa cơm này khỏi cần ăn, rửa đồ ăn em đều rửa không sạch sẽ. Tạ Hạo kêu lên. Anh cũng quá không tín nhiệm em rồi. Không có khả năng. Không tin em làm cho anh coi, bất quá xe nên mua cho em. Đồng học Bân không khách khí nói. Biến ngay. Phương Thủy Linh lập tức nói. Em giúp anh. Tạ Tĩnh nhìn Phương Thủy Linh cuối cùng nói. Vẫn là em làm cho. Tiểu Tĩnh, không cần. Phương Thủy Linh tựa như muốn biểu hiện một chút. Tạ Tĩnh cũng không nói chuyện, chỉ là đứng lên đi theo phía sau đồng học Bân. Tạ Nhiên thấy thái độ của em gái đối với bạn gái mình rất là bất bình thường, trong mắt cũng không cao hứng, hung hăng chừng em gái một cái, ý tứ khiến cho cô ấy sửa thái độ tốt một chút. Tạ Tĩnh làm bộ không phát hiện. Đi thôi anh rể. Tạ Nhiên không có cách, cũng không ồn ào cùng em gái được, hắn đối với cô em gái này vẫn là rất thương yêu. Phương Thủy Linh không lưu ý, mà là cũng đứng lên tranh nhau muốn cùng đi phòng bếp, cuối cùng vẫn là bị đồng học Bân đẩy trở về, không cho cô ấy bận việc. Phòng 5. Phòng bếp nhỏ. Tạ Tĩnh đi vào trước, đồng học Bân sau khi tiến vào, nhìn Tạ Nhiên bên ngoài đang thấp giọng trấn an Phương Thủy Linh cái gì, hắn liền đóng cửa lại. Bên trong nhất thời tối sầm. Tạ Tĩnh kỳ quái. Đóng cửa làm gì? Đồng học Bân đem đèn mở lên. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Cái gì mà chuyện gì xảy ra? Tạ Tĩnh chớp chớp mắt, tiện tay cầm đồ ăn lên rửa. Đồng học Bân nhìn cô ấy nói. Anh trai em vất vả lắm mới có người yêu, sao không thấy em có phản ứng gì, còn không mặn không nhạt. Trong nhà đã bắt đầu thúc giục đối với hôn sự của anh trai em, cái này không phải rất tốt sao? Anh nghe khẩu âm của Tiểu Linh, hẳn cũng là người kinh thành. Em có phải là ghét bỏ ra thế người ta không tốt? Không xứng với anh trai em. Em thôi đi, em cùng Tôn Khải không phải cũng như thế sao? Chính em có thể đổi thành anh trai em lại không được. Không phải anh phê bình em đâu Tiểu Tĩnh, em cái này căn bản không có đạo lý. Tạ Tĩnh. Đồng học Bân nói. Nói đi. Em nói cái gì đây? Tạ Tĩnh tức giận. Đồng học Bân cười nói. Nhìn đi, đối lý có phải không? Tạ Tĩnh không khỏi nói. Căn bản là không phải như anh nghĩ đâu, em là người nông cạn như vậy sao? Phương Thủy Linh gia thế không tốt. Cái gì chứ? Là bởi vì gia thế của cô ta thật tốt quá. Đồng học Bân ngẩn ra. Lời này nói như thế nào? Tạ Tĩnh cười khổ không ngớt. Anh biết ông nội cô ấy là ai không? Bây giờ còn nhậm chức tại quốc vụ viện, anh ngẫm lại người nào họ Phương? Phương! Họ Phương sao? Đồng học Bân suy nghĩ một chút, bỗng nhiên kinh ngạc nói. Em nói tổng lý. Hắn đang ở thể chế, cho dù không sao tiếp xúc qua lãnh đạo cấp cao, nhưng nghe nói cũng là nghe nói qua, hơn nữa tin tức hắn cũng thường xem. Sao có thể không biết, Tạ Tĩnh vừa nói như thế, đồng học Bân lập tức thì nghĩ tới một người, họ Phương, người đứng thứ ba trên danh nghĩa của nước Cộng Hòa, người đứng thứ hai trên thực tế, người đứng đầu của quốc vụ viện. Tạ Tĩnh ừ một cái. Người nọ là ông nội cô ấy. Đồng học Bân ngạc nhiên nói. Người của Phương gia. Phương gia, đó chính là địa vị như Tạ gia. Lực ảnh hưởng tại nước Cộng Hòa tuyệt đối có thể xếp hàng năm, tuy nói có thể không so được với huy hoàng của Tạ gia, nhưng Phương gia cũng không kém là bao nhiêu, trực hệ trong nhà người nắm chức cao quyền trọng thậm chí còn nhiều hơn so với Tạ gia, lực ảnh hưởng mà nói có thể lớn hơn Tạ gia một chút, nhưng hiện tại Tạ lão gia tử đã lui xuống, mà Phương gia bởi vì ông nội Phương Thủy Linh trước nhiệm kỳ mới được đi lên. Ngồi trên vị trí thứ hai đã cao hơn người cấp bậc cao nhất của Tạ gia là Tứ gia gia không chỉ một bậc, cho nên tổng hợp lại mà nói, Phương gia và Tạ gia cơ bản thuộc về một tầng, không có kém mấy, cũng coi như môn đăng hộ đối. Đồng học Bân ngạc nhiên nói, cái này không phải chuyện tốt sao? Hai người đều có tình cảm, hẳn là tự do yêu nhau. Trong nhà còn môn đăng hộ đối, cái quan hệ này cũng tốt mà. Tạ Tĩnh nói. Tốt cái gì chứ? Đồng học Bân nói. Coi em kìa, sao không tốt? Anh là không để ý những cái này, căn bản không rõ tình huống. Tạ Tĩnh nói. Nếu như tốt, anh trai em vì sao vẫn cũng không dám nói với trong nhà mặt chuyện anh ấy đã có người yêu hả? Vì sao không đem Phương Thủy Linh mang về trong nhà hả? ngược lại chỉ có thể tới nhà anh. Cái này còn lén lút. Em trước đó thậm chí cũng không biết anh em có người yêu, nếu như chuyện tốt, anh em cần như vậy sao? Đồng học Bân cũng không làm cơm. Đừng vòng vo nữa, nói nhanh lên. Tạ Tính dừng một chút, mới nghẹn ra một câu nói. Phương gia cùng nhà chúng ta là kẻ thù truyền kiếp, đấu rất nhiều năm, trên cơ bản là cái loại tử địch. Đồng học Bân a một tiếng. Còn có chuyện này. Hắn mới cùng Tuệ Lan kết hôn hơn một năm, lý giải đối với Tạ gia không tính đặc biệt nhiều, ít nhất lịch sử của Tạ gia hắn cũng không đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, với tính cách của đồng học Bân, hắn trước đó cũng không dự định đi lý giải, Tạ Tuệ Lan cũng không phải người thích nói, đồng học Bân tự nhiên cũng không biết. Cái này nói ra thì dài lắm. Tạ Tính nói. Đồng học Bân không vội. Chậm rãi nói tới, vừa làm cơm vừa nói với anh một